Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 411, sau cùng điên cuồng. Ở nơi này khỏa hạ đẳng tinh hệ vô danh tinh cầu, Viêm Liệt thế mà cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ. Linh lực trong cơ thể vô pháp vận chuyển, sau lưng của hắn gai xương nhanh chóng rung động, xuất hiện vô số tàn ảnh, trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Thoát đi một loại nào đó lĩnh vực về sau, trong cơ thể hắn lực lượng lại trở về tầm kiểm soát của mình. Hắn hẹp dài trong đôi mắt, ánh mắt kinh nghi bất định, cái chủng tộc này năng lực để hắn có chút không mò ra, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này thần thuật. Một nháy mắt do dự về sau, hắn dự định trước biết rõ ràng trên viên tinh cầu này tình huống lại nói, dù sao con mồi vậy không trốn thoát được, lâu như vậy cũng chờ tới rồi, không vội ở cái này nhất thời, bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, không còn ham chiến, hướng về càng xa xôi bay đi. Năng lực khôi phục về sau, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, nhưng có người so với hắn tốc độ càng nhanh. Lâm Tú vận chuyển tốc độ dị thuật, cùng kia dị tộc khoảng cách tại bị không ngừng rút ngắn, hiểu đem hắn dẫn tới nơi này, chính là không nguyện ý thương tới vô tội, nếu để cho hắn chạy trốn, đối với đại lục sinh linh tới nói, nhất định là một trận tai nạn. Viêm Liệt ngay tại bỏ chạy, đột nhiên, thân thể lần nữa từ hỏa diễm bên trong hiển hiện ra. Năng lực của hắn lại biến mất. Hắn quay đầu nhìn Liễu Vọng, một thân ảnh, đã tới gần hắn ngàn trượng bên trong. Trong lòng của hắn giận mắng một tiếng, đáng chết, đây rốt cuộc là chủng tộc gì, làm sao nhanh như vậy? Mặc dù thực lực của hắn chỉ có linh cảnh bát trọng, nhưng hắn tốc độ, tuyệt không phải linh cảnh bát trọng có thể đuổi kịp, nhắc tới cái chủng tộc thần thuật thiên hướng về tốc độ, nhưng hắn lực lượng vô pháp sử dụng lại là chuyện gì xảy ra? Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn tùy tiện đi tới viên tinh cầu này quả thực có chút coi thường rồi. Trong vũ trụ quả nhiên khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Tốc độ không bằng hậu phương người, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, Viêm Liệt dứt khoát không còn bỏ chạy, ngược lại thay đổi nghênh đón tiếp lấy, mặc dù linh lực tạm thời vô pháp sử dụng, nhưng hắn lợi trảo cùng cái đuôi, vẫn là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Hư! Tốc độ của hai người đều phát huy đến cực hạn, khi dị tộc bỗng nhiên quay đầu công kích, trước một khắc hai người còn cách xa nhau ngàn trượng, sau một khắc lân cận tại gang tấc. Cái này dị tộc thân thể dị thường cao lớn, cao ba trượng có thừa, toàn thân không có cơ bắp, một đầu cái đuôi, so với hắn thân thể còn muốn lâu một chút. Cũng là cốt chất, mũi nhọn như một thanh lợi kiếm, bỗng nhiên đâm hướng Lâm Tú. Hắn tốc độ công kích cực nhanh, trong thời gian rất ngắn, liền đâm ra vô số bên dưới. Đầy trời đều là đầu kia nhọn đuôi hư ảnh. Nhưng vô luận hắn công kích tốc độ bao nhanh, tốc độ bao nhiêu xảo trá, mỗi một lần công kích, đều có thể bị Lâm Tú tránh thoát. Một đoạn thời khắc, Lâm Tú nghiêng người tránh thoát đồng thời, bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt rồi đầu kia cái đuôi. Viêm Liệt cảm nhận được trong cơ thể hắn lực lượng đang nhanh chóng xói mòn, trong đôi mắt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn rút về cái đuôi. Đối diện lại truyền đến một đạo để hắn vô pháp kháng cự cự lực. Trong lòng của hắn lại kính lại sợ, thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, khí lực của hắn làm sao so cự linh tộc còn lớn hơn. Rất nhanh, trong cơ thể hắn hỏa chi thần thuật, cứ như vậy biến mất. Không phải vô pháp vận chuyển, mà là hoàn toàn biến mất. Hư! Lâm Tú đầu ngón tay, một đạo bạch quang bắn ra, xuyên thủng cái này dị tộc. Ngực! Thân thể của hắn là toàn cốt cách, không có trái tim, Lâm Tú một kích này, đem hắn ngực thiêu đốt ra một cái động lớn, nhưng này cửa hang, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cho dù là tu vi của hắn ngã xuống nguyên cảnh phía dưới, thân thể y nguyên còn có nguyên cảnh một loại nào đó đặc tính. Quan chi thần thuật. Viêm Liệt ngực lỗ lớn đã khép lại, nhìn hướng Lâm Tú ánh mắt, càng thêm hoảng sợ. Trong vũ trụ, các chủng tộc năng lực rất nhiều, nhưng có quan chi thần thuật cũng chỉ có một cái, kia là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, viêm cốt tộc. Đối bọn hắn tới nói, giống như là nhỏ yếu côn trùng. Giờ phút này, Lâm Tú lòng bàn tay, một đoàn hắc vụ tràn ngập. Hắc vụ những nơi đi qua, viêm liệt thân thể bị thôn phệ biến mất, viêm liệt. Trong mắt hoảng sợ đến cực điểm. Ám chi thần thuật, hắn vậy mà đồng thời sẽ quan chi thần thuật cùng ám chi. Thần thuật, hẳn là hắn và kia hai cái chủng tộc mạnh mẽ đều có quan hệ. Cái này hắc vụ lan tràn tốc độ cực nhanh, không đợi viêm liệt kịp phản ứng. Thoáng qua ở giữa, liền cắn nuốt hắn toàn bộ thân thể. Nhưng Lâm Tú cũng không có bỏ qua. Hắn đem phạm vi mấy ngàn trượng không gian triệt để giam cầm, ngàn trượng. Bên ngoài trong hư không, có xương cốt bắt đầu ngưng tụ, viêm liệt thân ảnh. Lần nữa xuất hiện, chỉ là khí tức của hắn so với vừa rồi, lại hư nhược rồi rất. Như. Chỉ phá hủy thân thể, thì không cách nào giết chết nguyên cảnh, cho dù là đã. Từng nguyên cảnh. Lúc đó, hiểu cũng là dùng phương pháp như vậy, lừa gạt được đại u chúng. Nguyên lão, sở dĩ hắn cố ý dặn dò qua Lâm Tú, đang cùng trong vũ trụ dị tộc lúc. Tác chiến, ngàn vạn không thể khinh thường. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bị từ không gian bên trong bước đi ra, viêm liệt khiếp sợ trong lòng, đã tột đỉnh. Dùng vũ trụ tiếng thông dụng lớn tiếng nói, ta là viêm cốt tộc người, vì truy. Tìm con mồi tới, không phải cố ý xâm nhập quý tộc lãnh địa, còn xin tha thứ ta. Thất lễ. Viêm liệt cơ hồ có thể xác định, viên tinh cầu này, tuyệt đối không phải hạ. Đẳng tinh hệ tinh cầu vô chủ. Có thể đồng thời có được quang, ám, không gian thần thuật, hắn căn bản khó có. Thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là bối cảnh gì thông thiên đại nhân vật, vì sao lại? Giấu ở một cái như vậy hoang vắng hạ đẳng tinh hệ. Bình thường thủ đoạn, thì không cách nào giết chết hắn. Sở dĩ Lâm Tú cũng không có uổng phí sức lực, dùng niệm lực vây nhốt hắn về. Sau, đem ném cho hiểu, nói, hắn giao cho ngươi xử trí. Dực tộc cùng viêm cốt tộc ở giữa, có được khó mà rửa sạch thâm cừu đại hận. Hiểu cha mẹ đồng tộc, đều chết bởi viêm cốt tộc tay, chính hắn cũng bị truy sát. Hồi lâu, lẽ ra giao cho chỗ khác đưa. Tại đem hắn giao cho hiểu trước đó, Lâm Tú còn đem cái này dị tộc trên cổ tay. Vòng tay lấy xuống. Căn cứ hiểu nói, đây là không gian loại pháp bảo, 10 phần quý giá, có thể. Dùng đến trữ vật, cũng có thể dùng để tiến hành tinh tế xuyên qua, hắn còn. Không có từ trên mặt trăng xuống tới lúc, Lâm Tú ngay tại đánh vật này chú ý. Nhìn xem kia viêm cốt tộc dị tộc bị tóm, linh tộc đám người, không khỏi thở. Phào một hơi. Bọn hắn nhìn như nhẹ nhõm lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng ở trong đó. Hung hiểm, để bọn hắn bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút phía sau lưng. Phát lạnh, nếu như không có kịp thời ngăn cản hắn, hậu quả khó mà lường. Được. Những cường giả khác, trong lòng cũng hơi xúc động. Chân chính tai nạn phủ xuống thời điểm, bọn hắn gấp cái gì cũng không có giúp. Đỡ, Lâm Tú không cần tốn nhiều sức chịu trói rơi xuống cái này dị tộc, xem ra. Thực lực của nó giống như không đáng giá nhắc tới, nhưng vừa rồi kia đóa to. Lớn mây hình nấm, tất cả mọi người ở phía xa thấy được. Tiếp nhận này loại uy lực công kích, nó y nguyên còn có thể sống được, mà lại. Còn có thiên giai thượng cảnh thực lực, đây là cường đại cỡ nào tồn tại. Hiểu bên trong thân thể, tung ra một đám lửa, đem viêm liệt vây ở bên trong. Viêm liệt đã mất đi thần thuật, mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ cường hãn. Nhưng loại trình độ này hỏa diễm, cũng làm cho hắn đau đớn khó nhịn, hắn nhìn. Xem con kia con mồi, lớn tiếng nói, bỏ qua ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể. Cho ngươi. Hiểu dùng ánh mắt cừu hận nhìn qua hắn, cắn răng nói, ta muốn, ngươi vĩnh. Viễn không cho được ta, tiếng nói của hắn rơi xuống, càng nhiều hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Viêm liệt ngay tại gặp vô cùng thống khổ tra tấn, mặc dù cái này trong thời. Gian ngắn giết không chết hắn, nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy, không. Bao lâu, hắn nguyên hồn, cũng sẽ bị cái này dực tộc triệt để luyện hóa. Hắn khả năng thật sự phải bỏ mạng ở chỗ này. Mặc dù đây vốn chính là một cái hung hiểm trò chơi, sự tình gì cũng có thể phát. Sinh, nhưng viêm liệt chưa hề nghĩ tới, sẽ vẫn lạc tại dạng này một cái hoang. Vắng tinh hệ. Hắn từ nhỏ đã biểu hiện ra cường đại thiên phú, chỉ dùng không đến 100. vũ trụ năm, liền tu hành đến nguyên cảnh, cho tới bây giờ, 200 cái vũ trụ. Năm tu hành, trải nghiệm, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng của hắn, tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Hắn không thể cứ như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vẫn lạc. Lòng bàn tay của hắn, cầm một cái mâm tròn. Mâm tròn phía trên một cái ấn ký đang phát tán ra quang mang, hắn dùng móng vuốt cầm cái này mâm tròn, bỗng nhiên dùng sức, kia mâm tròn liền trực tiếp vỡ nát, chỉ để lại mâm tròn bên trên phát sáng ấn ký, lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, bên trong thân thể của hắn, cũng truyền tới một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Hiểu biến sắc, lập tức nói. Không tốt, hắn muốn tự bạo nguyên hồn. Lâm Tú đã sớm chuẩn bị, hắn không thể ngăn cản nguyên cảnh tự bạo, bởi vậy. Một mực tại đề phòng hắn chiêu này, cơ hồ là nháy mắt, bên cạnh hắn các tộc cường giả, liền bị hắn truyền tống đến một không gian khác. Mà Hiểu cũng ở đây ngay lập tức giấu vào dị không gian. Viêm liệt trong thân thể, chợt bộc phát ra vô hạn cường quang, cả người hắn. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phạm vi vạn trượng mặt biển, bỗng nhiên thấp xuống một nửa, đây là nước biển trong thời gian cực ngắn bốc hơi. Nước biển chung quanh, lập tức hướng nơi này bổ sung mà tới. Quanh. Lúc này, một đạo như kinh lôi tiếng vang, mới từ không trung truyền đến. Chảy ngược nước biển, chưa từng tràn ngập mặt biển, liền lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, một đạo vô cùng cường đại xung kích, đẩy ra nơi đây nước biển, lộ ra đáy biển dãy núi. Cao lớn mấy trăm trượng sóng lớn, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Lâm Tú thân ảnh lần nữa xuất hiện lúc, trong mắt đã mất đi kia dị tộc thân ảnh. Lần này, hắn không phải chạy trốn, mà là thật sự biến mất ở giữa thiên địa. Hắn tự bạo đưa tới sóng thần, tại lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng về lục địa đẩy tới, tiếp tục như thế, Đại Hạ cùng Đại U Duyên Hải, mấy cái đảo quốc, sẽ nên đón hủy diệt tính tai nạn. Lâm Tú ngay lập tức thả ra tất cả thiên giai cường giả, để bọn hắn đi ngăn cản đạo này thủy triều. Thương Lan Vương, Hải Lăng Vương chờ năm tên hải tộc, cấp tốc đầu nhập biển cả, Chư Quốc mấy tên thủy hệ thiên giai vậy theo sát bọn hắn về sau. Những người còn lại thì ngay lập tức chạy tới các quốc gia ven bờ, kịp thời sơ tán bờ biển dân chúng, trợ giúp bọn hắn chống cự sóng thần dư âm. Khi dị tộc đã chết, nhưng Lâm Tú tâm vẫn không có buông ra. Khi hắn tự bạo trước đó, Lâm Tú đã từng cùng hắn liếc nhau một cái. Cái nhìn kia bên trong, ẩn chứa tên này dị tộc sau cùng điên cuồng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không nơi nào đó. Nơi đó tồn tại một cái nhà nhạt ấn ký, kia ấn ký đóng dấu trong hư không. Lâm Tú dùng hết các loại phương pháp, cũng không thể đem hủy diệt, đây là. Khi dị tộc tại tự bạo trước đó, bóp nát trong tay mâm tròn lưu lại. Lâm Tú biết rõ cái này ấn ký cùng ý nghĩa. Đây là một cái tọa độ. Hắn tại trước khi chết, lưu lại viên tinh cầu này tọa độ, đồng thời không tiếc tự bạo nguyên hồn, lấy tự bạo năng lượng, đem cái này ấn ký tin tức khuếch tán ra. Ngoài, nếu như trong vũ trụ có chủng tộc thu được đạo này tin tức, nơi này vị trí cũng sẽ bị bại lộ. Bất quá, vũ trụ rất lớn, cho dù là tin tức này lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, bị chủng tộc khác tiếp thu được, cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào rồi. Thời gian này, có thể là mấy ngàn năm, vài vạn năm. Nhưng nếu có viêm cốt tộc người tại phụ cận, chuyện này, khả năng liền phát sinh ở tương lai không xa. Bọn hắn giải quyết rồi một cái uy hiếp, lại nên đón uy hiếp càng lớn hơn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 412, Minh Châu. Một trận đột xuất lúc nào tới sóng thần, càng quét Chư Quốc Duyên Hải. Đây là có ghi chép đến nay, lớn nhất, cũng là tác động đến phạm vi rộng nhất. Một lần sóng thần, hơn 10 quốc gia đều chịu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì một đám thiên giai tồn tại, bất kể là Đại Hà, Đại U, lại hoặc là Nam Hải một chút đảo quốc, cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong, chỉ là phòng ốc bị xông phá hủy không ít. Gặp tai họa dân chúng, còn tại thở dài tài vật tổn thất, liền nghe đến một tin tức. Tốt! Trên mặt trăng dị tộc chết rồi. Bọn hắn tạm thời thoát khỏi trong vũ trụ dị tộc uy hiếp. Cùng cái tin tức tốt này so sánh, Phòng ốc bị phá tan, căn bản không tính là cái gì. Phòng ngã có thể trùng kiến, dị tộc không còn, đó chính là thật sự không còn. Bọn hắn lại có thể vượt qua cuộc sống bình thường, không dùng giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ. Trong lúc nhất thời, trước hết nhất nhận được tin tức duyên hải chư quốc dân. Chúng, một mảnh vui mừng. Mà lúc này, trên Đông Hải, Lâm Tú vẫn tại ý đồ lau đi cái kia ấn ký, nhưng lại vẫn là không thể ảnh hưởng. Đến nó, Hiểu Chỉ nói cho hắn, cái kia vòng tay cực kỳ trọng yếu, nhất định phải đạt được, sợ rằng ngay cả hắn cũng không biết, cái kia khắc lấy phù văn mâm tròn, trừ tìm kiếm con mồi, vẫn còn có loại tác dụng này. Lúc này, Hiểu chậm rãi bay tới, nói, không cần lãng phí linh lực, đây là cao giai không gian thần thuật. Cho dù là viêm cốt tộc tộc trưởng, cũng không còn biện pháp hủy đi nó. Nhìn thấu Lâm Tú lo lắng, hắn mỉm cười, nói, không cần lo lắng, ta có thể khẳng định, các ngươi tinh hệ bên trong, không có cái thứ hai viêm cốt tộc người, nếu không, bọn hắn đã sớm tới tìm ta. Hiểu câu nói này, để Lâm Tú triệt để yên tâm. Cái vũ trụ này mặc dù có các loại khó có thể lý giải được đồ vật, nhưng Lâm Tú biết đến một chút khoa học quy luật, vậy đồng dạng áp dụng nơi này, tỉ như không có bất kỳ cái gì vật thể tốc độ, có thể vượt qua ánh sáng. Hệ ngân hà đường kính 10 vạn năm ánh sáng, cho dù là quan xuyên qua nơi này, cũng muốn 10 vạn năm, mà hệ ngân hà bên trong, cũng không có khả năng tiếp xúc đến vũ trụ cường đại chủng tộc, nói cách khác, chí ít tại 10 vạn năm bên trong, sẽ không có người tiếp thu được kia dị tộc tin tức. 10 vạn năm về sau, nhân tộc sẽ còn hay không tồn tại, còn không thể xác định. Lui một bước nói, nếu như 10 vạn năm về sau, nhân tộc vẫn còn, có dị tộc vượt qua tinh không lại tới đây, rốt cuộc là nô dịch ai, còn không nhất định. Đây chính là vũ trụ chỗ thần kỳ. Vị này gọi là viêm liệt dị tộc, dùng 100 vũ trụ năm tu hành đến nguyên cảnh, liền đã xem như viêm cốt tộc thiên tài, mà dựa theo vũ trụ năm cùng địa cầu năm chuyển đổi, một chiêu trụ năm, đại khái là năm địa cầu năm tả hữu. 100 vũ trụ năm, không sai biệt lắm là 500 địa cầu năm. 500 năm tu hành đến vô thượng, đối nhân tộc mà nói, thiên phú thật sự là không tính là bao nhiêu tốt, cho chư quốc những ngày kia giai quyền quý cùng nguyên lão lại nối tiếp 100 năm, bọn hắn hơn phân nửa đều có thể đặt chân vô thượng. Mà giống Natasha, Dulac, Colin, ô tô dạng này, thiên phú còn muốn càng hơn một bậc. Chớ nói chi là Lâm Tú trong nhà mấy vị kia, bản thân thiên phú, tăng thêm song năng lực, lại thêm song tu, mau lời nói, trong vòng 30 năm, cũng có thể tu hành đến nguyên cảnh, chậm nói cũng sẽ không vượt qua 50 năm. Cho hắn 10 vạn năm, hắn thậm chí có lòng tin để ngàn viêm tinh vực thay cái chủ nhân. 10 vạn năm ánh sáng, cũng chỉ bất quá là một cái hệ ngân hà đường kính, tinh tức muốn truyền lại đến cách nơi này gần nhất tinh hệ, lại là không biết bao nhiêu cái 10 vạn năm. Khi dị tộc đích xác làm cho này hành tinh chôn xuống một cái tai họa ngầm. Nhưng này chí ít cũng là mấy chục vạn, trên trăm vạn năm về sau sự tình rồi. Phí công lo lắng một trận, Lâm Tú cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia ấn ký, thở phào một hơi, chất linh quân tay, nói. Trở về rồi. Trên mặt trăng dị tộc, đã bị tiêu diệt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp trên viên tinh cầu này tất cả quốc gia, chủng tộc. Toàn bộ đại lục một mảnh vui mừng. Gần hai năm qua, các quốc gia cấp tốc quật khởi dị thần giáo, cũng ở đây trong vòng một đêm, mai danh ẩn tích, tự hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Thần chết rồi, bọn hắn tự nhiên cũng liền mất đi tín ngưỡng. Càng nhiều người bắt đầu tín ngưỡng chân chính anh hùng. Lâm Tú danh tự, bắt đầu biến không ai không biết, không người không hay. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cho dù là một chút xa xôi tiểu quốc quốc dân, cũng biết nếu như không có hắn, bọn hắn hiện tại hẳn là bị dị tộc thống trị. Nếu không phải là bọn hắn đem dị tộc chắn đại lục bên ngoài, bây giờ thế giới chỉ sợ là mặt khác một bộ quan cảnh. Thời gian nửa năm, lặng yên mà qua. Đi qua mấy năm này, đại lục ở bên trên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất đồng chủng tộc ở giữa, trước đó chưa từng có hòa bình, đại lục chư quốc. Vậy triệt để không có phân tranh. Cùng đến từ vũ trụ dị tộc so sánh, trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh, đều xem như người một nhà. Hai năm này, mọi người bắt đầu rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn vị trí, rốt cuộc là dạng gì thế giới, mặc dù thân ở một cái xa xôi tinh hệ tinh cầu xa xôi, suốt đời cũng không thể rời đi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn. Hiểu rõ vũ trụ rộng lớn cùng mênh mông. Từ từ, mọi người bắt đầu đem dị thuật xưng là thần thuật. Thiên, địa, huyền, hoàng mấy cái này cảnh giới, mặc dù còn thường xuyên bị người nhắc lên, nhưng các quốc gia đã có ý đem cảnh giới tu hành cùng vũ trụ thống nhất, lấy linh cảnh vừa đến bát trọng, tới lấy thay trước cách gọi. Trải qua năm đại vương triều sau khi thương nghị, dưới chân bọn hắn tinh cầu cũng có danh từ Lam Tinh. Bởi vì từ tinh cầu bên ngoài nhìn, đây là một viên tinh cầu màu xanh lam, lam tinh vậy, vì vậy mà nổi tiếng, mà bọn hắn vị trí tinh hệ cũng có một cái xinh đẹp danh từ Ngân Hà. Nếu như về sau có cường giả đi ra khỏi tinh không, đi về phía vũ trụ, tại đối mặt dị tộc lúc, cũng có thể giới thiệu bản thân lai lịch. Ngàn Viêm Tinh Vực, Nam Vực, hệ Ngân Hà, Lam Tinh, Đại Hà, Giang Nam Phủ. Non xanh nước biếc, lông mày ngói tường trắng, bờ sông hai bên trên đường phố, người đến người đi. Bây giờ Đại Hà, sớm đã trở thành các nước trung tâm, Đại Hà các phủ, cũng đều trở thành đại lục chư quốc dân chúng du lãm thắng địa, cùng loại với vương đô, Giang Nam Phủ. Chỗ như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều dị quốc gương mặt. Dị tộc mang đến sợ hãi, đã qua nửa năm, mặc dù còn không đến mức bị đạm quên, nhưng là không thường bị người nhấc lên. Giang Nam Phủ thành bên ngoài, tòa nào đó ngọn núi bên trên, Lâm Tú nhìn xem một thân ảnh, hỏi, phải đi sao? Hiểu Miễn cười, nói, nhất định phải đi rồi, lại không đi, sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Trán của hắn ấn ký, mặc dù đã không nhấp nháy nữa, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không lấp lóe. Lưu tại nơi này, Viêm Cốt tộc người, sớm muộn sẽ lần nữa tìm tới, đến lúc đó. Trên viên tinh cầu này một lần gặp phải nguy cơ, sẽ lần nữa trình diễn. Hắn đã cho bọn hắn mang đến một lần tai nạn, không thể lại mang đến lần thứ hai. Lâm Tú trầm mặc thật lâu, nhưng lại chưa giữ lại. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, bất kể là đối với hắn, vẫn là đối cái tinh cầu này. Cái khác sinh mệnh, đều không phải chuyện tốt. Hắn ở đây, đã dừng lại đầy đủ lâu thời gian. Vì sinh tồn, cũng vì không đem tai nạn mang cho người khác, hắn muốn tiếp tục bắt đầu đào vong. Khác nhau là, lần này rời đi, hắn sẽ không giống lấy trước như vậy bị động. Trên tay của hắn, mang theo một cái cùng Lâm Tú từ Viêm Liệt nơi đó lấy được. Giống nhau như đúc vòng tay, kia là linh tộc trưởng lão đưa cho hắn, nó đã có thể trữ vật, cũng có thể tiến hành không gian xuyên toa. Cái này có thể để hắn rời đi nơi này, cũng có thể để hắn thoát khỏi Viêm Cốt tộc truy sát. Đương thời linh tộc lại tới đây lúc, chính là mượn nhờ vật này, chỉ bất quá từ khi linh tộc nguyên cảnh sau khi chết, liền rốt cuộc không ai có thể sử dụng nó. Bây giờ, linh tộc đem vật này đưa cho hắn. Hiểu thực lực, đã khôi phục được nguyên cảnh, kia Hồng Liên cùng Viêm Liệt tự bạo về sau, còn có chút ít nguyên lực rải ở trong không gian, hắn ở nơi đó tu hành nửa năm, bởi vì đã từng chính là nguyên cảnh, lần nữa đột phá lúc, cũng sẽ không gặp được bình cảnh, so Lâm Tú cùng Linh Quân còn muốn trước một bước tấn thăng. Hiểu đứng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Tú, nói. Cảm ơn ngươi, Lâm. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ là đạo, bảo trọng. Một tiếng này bảo trọng, mang theo hắn tất cả chúc phúc. Hiểu cuối cùng nhìn thoáng qua cảnh sắc nơi này, trong tay vòng tròn lóe lên. Một cái, cả người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo gợn sóng không gian ba động. Lâm Tú biết rõ, mặc dù trước một khắc, Hiểu còn ở trước mặt của hắn, giờ khắc này, hắn đã tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, rời xa tòa này tinh hệ. Địa cầu không có không gian tiết điểm, sau khi hắn rời đi, liền cũng không còn cách nào trở về. Đây cũng là bọn họ vĩnh biệt. Lâm Tú đối bầu trời phương hướng phất phất tay, sau đó bước ra một bước. Theo một trận không gian ba động, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại thành bên trong. Tòa nào đó trang viên. Nơi này vốn là hạ hoàng tại Giang Nam hành cung, chỉ bất quá bây giờ biến. Thành Lâm Phủ. Chúng nữ hẳn là đi ra ngoài, lớn như vậy phủ đệ, chỉ có trong đình ngồi một. Thân ảnh. Quý phi nương nương một người ngồi ở chỗ đó, mình và bản thân đánh cờ. Lâm Tú đi qua, hỏi, song song cùng Linh Lung đâu, nương nương làm sao? Một người ở đây. Quý phi nói, ta để bọn hắn đi ra ngoài chơi, Linh Lung cả ngày ở bên tai ríu. Rít, vừa vặn để cho ta một người lẳng lặng. Sau đó, nàng lại nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Sớm đã không còn cái gì nương. Nương, ngươi về sau đổi một cái xưng hô đi, để tránh người khác nghe xong. Hiểu lầm, Lâm Tú đối xưng hô thế này, đơn thuần quen thuộc, kêu mấy ngàn lần mấy vạn. Lần, trong thời gian ngắn, không phải dễ dàng như vậy sửa đổi tới, hắn nhìn xem. Nàng, hỏi. Kia, ta hẳn là xưng hô như thế nào? Mộ Dung Minh Châu nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể giống Nguyễn Nhi cùng. Ngưng Nhi như thế, gọi ta Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi cũng có thể theo Minh Hà gọi. Ta cô, chỉ cần không phải nương nương. Ngươi nguyện ý gọi thế nào liền gọi. Thế nào? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, một người đánh cờ cỡ nào nhàm chán, ta cùng ngươi. Bên dưới sẽ đi, Minh Châu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 413, Nguyên cảnh. Bên trên Lâm Nguyễn hoa đào nở lại tà, cảm tạ lại mở. Khoảng cách dị tộc chi loạn, đã qua 3 năm, mới đầu, dân chúng còn ngẫu. Nhi nghị luận việc này, nhưng theo thời gian tiệm cử, mọi người thời gian. Vậy triệt để khôi phục bình tĩnh, cho tới bây giờ, dị tộc sự tình, đã có rất ít người. Nghị luận. Vũ trụ mặc dù mênh mông, nhưng lại cùng bọn hắn không có cái gì liên quan. Người bình thường cả đời, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, so với vũ trụ vĩnh. Cửu, thật sự là quá mức ngắn ngủi. Một đôi vợ chồng trung niên đi vào bên trên Lâm Uyển. Hạ Hoàng kéo thục. Phi tay, nhìn xem từng tòa trống trải cung viện, nói, bọn hắn đã có nửa năm. Chưa có trở về, Giang Nam thật sự có tốt như vậy sao? Thục Phi cười cười, nói, Giang Nam khí hậu, là so Vương Đô tốt hơn một chút. Bất quá lần trước thần thiếp nghe Minh Châu nói, các nàng cũng rất ít ở tại. Giang Nam, hai năm này tại đại lục các nơi trò chơi, Minh Châu nói Lâm Tú. Năm ngoái dẫn các nàng đi xem cực quang. Rất là mỹ lệ chói lọi, giống như là trong bầu trời đêm bay múa giải lụa màu một dạng, cũng không biết là bộ dáng. Dì Hạ Hoàng nói, không phải liền là kia cái gì quan sao, trẫm năm nay vậy. Mang các ngươi đi xem một chút, chúng ta cũng đi đại lục các nơi trò chơi mấy. Năm, nhìn lượt thế gian này sở hữu cảnh đẹp, dù sao trẫm hiện tại cũng không. Phải hoàng đế, chúng ta có nhiều thời gian, hắn cau mày, nói. Trẫm nữ nhi cùng muội muội đều cho hắn ngược lại. Tốt, nửa năm cũng không trở lại thăm một chút, chúng ta đi Giang Nam tìm hắn. Trẫm vừa vặn hỏi một chút hắn, kia cái gì chỉ tại chỗ nào nhìn Giang Nam? Chính là cỏ mọc én bay, xuân quang ấm áp thời tiết, trên mặt hồ du thuyền. Không ngừng, bên bờ đạp thanh chơi dìu bóng người cũng không phải số ít, đột. Nhiên, hình như có một trận hàn ý lướt qua, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn. Không được rung một cái. Làm bọn hắn tinh tế cảm thụ thời điểm, kia đạo hàng ý nhưng lại vô ảnh vô tung. Biến mất. Kỳ quái. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên thổi qua một trận gió lạnh, làm hại ta khẽ run rẩy. Lúc này, Giang Nam Phủ Thành, một tòa khí phái cung đệ bên trong. Tòa nào đó tiểu viện, trên mặt đất nhanh chóng kết liễu một đạo tầng băng, cực. Hạng hàng ý khuếch tán mà ra. Vẫn chưa tản ra khu nhà nhỏ này, nhưng lại cuốn. Ngược mà quay về, tràn vào một cái phòng. Trong phòng, khoanh chân ngồi ở giường huyền băng bên trên Lâm Tú, nhẹ. Nhàng thở phào một cái. Trước mặt hắn kia đóa màu xanh nhạt tiểu hoa, hoàn toàn biến mất không thấy. Gì nữa? Mà hắn thời khắc này cảm giác, cũng cùng trước đó xảy ra biến hóa nghiêng. Trời lệch đất. Cho dù là không dùng bất luận cái gì dị thuật. Thính lực của hắn, thị lực, khứu giác, các loại cảm giác, đều biến cực kỳ nhạy. Cảm, dưới tình huống bình thường, gian phòng của hắn là U Tĩnh nghe không? Được bất kỳ thanh âm gì, nhưng chỉ cần hắn ngưng thần lắng nghe, cho dù là mấy cái đường phố bên ngoài gào to tiếng rao hàng, vậy rõ ràng tiến vào lỗ tai của hắn, mà hắn cũng không có sử dụng âm chi dị thuật. Trong không khí các loại nhỏ bé mùi, hắn cũng có thể tinh chuẩn phân biệt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoài 10 dặm, trên bầu trời bay qua chim chóc, cũng là tại không có sử dụng dị thuật tình huống. Dưới. Đương nhiên, loại này cảm giác tăng cường, vẫn là xa xa vô pháp cùng sử dụng dị thuật so sánh. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tú mới tự mình cảm nhận được, hiểu lúc trước nói. Nguyên cảnh thuế biến là có ý gì, đây là một loại cấp độ sống thuế biến, nguyên. Cảnh về sau, chủ đạo sinh mệnh, không còn là nhục thể, mà là linh hồn, cũng được xưng vì nguyên hồn. Lâm Tú nhắm mắt cảm thụ, chung quanh trong hư không, tồn tại rất nhiều loại lực lượng. Đây là giữa thiên địa bản nguyên chi lực. Trong cơ thể hắn rất nhiều loại lực lượng, đều cùng những này bản nguyên chi lực sinh ra cộng minh, theo thứ tự là ngũ hành, phong, lôi, băng, quang, ám, không gian, niệm lực. Lâm Tú đếm, hắn hết thảy có thể cảm nhận được 12 đạo bản nguyên chi lực. Đây là nguyên cảnh cùng linh cảnh tu hành chỗ khác biệt, chỉ có đến nguyên cảnh mới có thể cảm thấy được những này bản nguyên vũ trụ, đồng thời hấp thu bọn chúng tu hành. Nơi này nguyên lực rất mỏng manh, cũng là hiểu xưng nơi này vì hạ đẳng tinh hệ nguyên nhân, trong vũ trụ nguyên lực phân bố là không đều đều, những cái khi nguyên lực nồng nặc tinh hệ, đều bị vũ trụ cường tộc sở chiếm cứ. Giống hệ ngân hà loại này, nguyên lực mỏng manh đáng thương, căn bản sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn. Trừ cái này 12 loại thiên giai năng lực, Lâm Tú trong cơ thể năng lực khác, liền không cảm giác được bất kỳ nguyên lực, hiểu đã sớm nói cho hắn. Mặc dù trong vũ trụ bao la, sinh mệnh cùng chủng tộc vô số kể, thần thuật cũng có rất nhiều, nhưng cường đại nhất, chỉ có cái này 12 loại, đối ứng đúng. Lúc là 12 loại bản nguyên. Nguyên lực là nguyên cảnh tu hành cơ sở, trong vũ trụ sở hữu cường tộc năng lực, đều ở đây 12 đạo bản nguyên bên trong. Một thân ảnh đi vào Lâm Tú gian phòng, Linh Quân ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Tú khẽ gật đầu. Nguyên cảnh bình cảnh, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn khó, từ hiểu sau. Khi đi, lại qua 2 năm, Lâm Tú mới rốt cục đột phá, mà Linh Quân cũng đã tại thiên giai thượng cảnh đỉnh phong dừng lại hơn 1 năm. Lần này, không có người lại vì bọn hắn cung cấp phá cảnh đồ vật, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Một lát sau, Lâm Tú ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn nhanh chóng hướng về phía trên bay đi, theo hắn càng bay càng cao, bầu trời từ màu lam, dần dần biến thành màu xanh đen, cuối cùng biến thành hoàn toàn màu đen. Vũ trụ nhưng thật ra là đen kịt một màu, không có biên giới, cũng không có phương hướng, trong bóng tối vô tận, ngẫu nhiên có cực kỳ hào quang nhỏ yếu lấp lóe, cho dù là thái dương, xem ra cũng không có lớn, sáng như vậy, chỉ là một 10 phần mơ hồ trùng sáng. Hắn phía trước, là một viên tinh cầu màu xanh lam. Từ nơi này vị trí nhìn lại, viên tinh cầu này mỹ lệ mà bao la hùng vĩ. Lâm Tú ánh mắt, lại nhìn phía không gian vũ trụ. Hắn trong mắt quang mang có chút lóe lên, vũ trụ trong mắt hắn, liền biến. Không còn hắc ám. Hắn nhìn thấy từng cái tinh hệ, từng tòa tinh vân, rải rác ở trong hư không. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được vũ trụ rộng rãi cùng mênh mông. Hắn hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt về sau, lại xuất hiện ở gian nam trong phủ đệ. Quang chi dị thuật tốc độ, tịnh không yếu tại tốc độ dị thuật. Sau một lát, bầu trời địa cầu, một chiếc thuyền hoa phiêu phù ở trong hư không. Thuyền hoa bên trên thỉnh thoảng truyền đến êm tai kinh hô thanh âm. Thật xinh đẹp a. Chúng ta Lam Tinh lại là như vậy. Minh Châu tỷ tỷ, chúng ta đem nó vẽ xuống tới đi. Đối mặt cảnh tượng như vậy, chúng nữ đều kinh thán không thôi. Mấy năm này bên trong, Lâm Tú mang theo các nàng, thưởng thức trên địa cầu. Vô số cảnh đẹp, nhưng hắn còn là lần đầu tiên lấy loại phương thức này thưởng thức dưới chân bọn hắn tinh cầu. Lâm Tú tách rời ra thuyền hoa chung quanh một vùng không gian, nơi này có đầy đủ không khí, có thể để các nàng hô hấp. Chúng nữ thực lực, tất cả đều tại địa giai thượng cảnh trở lên, tu hành sớm nhất, thiên phú tốt nhất Linh Âm cùng Minh Hà các nàng, thậm chí tại nửa năm trước liền bước chân vào thiên giai. Ở trong đó, chính các nàng cố gắng chiếm cứ một bộ phận, càng nhiều vẫn là dính cực địa kia bảo vật ánh sáng. Không gian vũ trụ bên trong nguyên lực, các nàng là không cảm giác được, cũng vô pháp hấp thụ, nhưng những này thiên địa linh bảo, bản thân liền là từ nguyên lực ngưng tụ thành, có thể trực tiếp hấp thu, đây cũng là bọn chúng trân quý như thế nguyên nhân một trong. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thực lực của các nàng tự nhiên không tính là cao. Nhưng kết hợp các nàng niên kỷ, cho dù là tại những cái kia vũ trụ trong đại tộc, cũng không tính yếu, nếu như các nàng có đại tộc thiên tài tài nguyên, hiện tại chí ít cũng là nửa bước nguyên cảnh. Đối với cự ly xa quan sát địa cầu, chúng nữ tự hồ còn không thỏa mãn, còn muốn đi trên mặt trăng nhìn xem. Yêu cầu của các nàng, Lâm Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá, khoảng cách gần quan sát mặt trăng, không hề giống các nàng trên mặt đất quan sát mặt trăng đẹp như vậy, mặt trăng phía trên, cơ hồ tất cả đều là mấp mô núi hình vòng cung, các nàng dừng lại một hồi, liền không có hứng thú gì. Ngược lại là đứng tại mặt trăng phía trên quan sát địa cầu, có một phen đặc biệt cảm giác. Trở lại địa cầu về sau, Lâm Tú đầu tiên nghiên cứu một lần năng lực của hắn. Biến hóa. Sinh mệnh cấp độ đột phá, hắn ban sơ năng lực, vậy xảy ra một chút cải biến. Ngay từ đầu chỉ có thể phục chế người khác năng lực, đến có thể ban cho người khác năng lực, phục chế người khác thiên phú, nguyên cảnh về sau, năng lực này cuối cùng tiến hóa ra một cái mới tác dụng. Tước đoạt. Cũng không phải là Emily loại kia tạm thời tước đoạt, mà là vĩnh cửu tước đoạt. Nó có thể để một cái cường đại dị thuật sư, triệt triệt để biến thành một người bình thường. Thông tục tới nói, chính là từ phục chế, gián, sau đó đến chia cắt. Cái này mới tác dụng, nhìn như cùng Emily năng lực lặp lại, kỳ thật cũng không giống nhau. Lấy chủ gánh nêu ví dụ, Lâm Tú cho nàng trị liệu năng lực, liền không thể lại cho nàng cái thứ hai năng lực, cho dù là tạm thời tiêu trừ nàng âm chi dị thuật. Chính nàng nguyên bản thì có loại năng lực này cũng sẽ chậm rãi khôi phục, y nguyên chiếm cứ một cái năng lực vị trí. Vốn dĩ phục chế năng lực tước đoạt tác dụng, đoạt đi năng lực của nàng về sau, nàng âm chi dị thuật liền hoàn toàn biến mất, Lâm Tú có thể một lần nữa giao phó nàng một loại khác năng lực. Trong vũ trụ không có âm chi bản nguyên, trị liệu dị thuật lại không cách nào tu hành, cho dù là nàng có thể sống lâu mấy trăm năm, cuối cùng cũng vẫn là sẽ vẫn lạc. Nhưng nếu như đem âm chi dị thuật đổi thành 12 cái bản nguyên năng lực bên trong một cái, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nguyên cảnh về sau, nàng có thể tiếp tục tu hành, thọ nguyên so với trong vũ trụ chủng tộc, vậy không kém chút nào, thậm chí càng thêm dài dằng dặc. Chúng nữ vậy tồn tại dạng này vấn đề. Linh Quân, Linh Âm, Minh Hà, Chi Ba Rin, năng lực của các nàng, đúng lúc là khi 12 cái năng lực bên trong một cái, lại thêm một cái trị liệu đã đủ rồi. Hải Y, Ngưng Nhi, Quyển Nhi, cùng với A Kha, các nàng chỉ có thể ở nguyên cảnh cùng Thanh Xuân mãi mãi trúng tuyển một cái, hiện tại các nàng Thanh Xuân tuổi trẻ, tất nhiên là không cần lo lắng, về sau thì sớm muộn muốn đối mặt dạng này lựa chọn. Lâm Tú nguyên cảnh về sau, các nàng cuối cùng có thể lựa chọn hai cái đều muốn rồi. Đồng thời, Lâm Tú cũng ở đây không ngừng thí nghiệm, không ngừng thăm dò. Quá trình bên trong phát hiện, cho dù là hắn nguyên cảnh, y nguyên không thể để cho trong cơ thể của các nàng, đồng thời tồn tại ba loại năng lực. Đây không phải hắn vấn đề, mà là nhân tộc thể nội, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại hai loại lực lượng. Lâm Tú sở dĩ đặc thù, là bởi vì hắn nguyên thủy năng lực, mà hắn mấy chục loại năng lực bên trong, duy chỉ có cái này một loại không thể ban cho người khác. Có được hai loại thần thuật chủng tộc, trong vũ trụ không phải là không có. Linh tộc nguyên quán bên trong ghi chép, có một loại hai đầu tộc, trời sinh có. Được hai cái đầu, có thể đồng thời điều khiển hỏa diễm cùng lôi điện, nhưng này

sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, chờ đã, chờ trở về phòng. Lâm Tú đối nàng mỉm cười, nói, không được, liền hiện tại, không phải ta liền. Cho Minh Hà rồi. Bản thử, lúc trước nàng đại hôn đêm đó không từ mà biệt thời điểm, khẳng định. Không nghĩ tới, nàng cũng có một ngày như vậy, hiện tại Lâm Tú tu hành tốc độ. Có thể nhanh hơn nàng, ngày sau có là nàng cầu hắn thời điểm, không thừa cơ. Đề điểm điều kiện, đều đối không tầm thường hắn đương thời bị ủy khuất. Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, nói không chừng, tương lai một ngày nào. Đó, khả năng có cơ hội. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 415, tiệm mì lại gặp. Linh Quân mặc dù da mặt mỏng, nhưng đối với nguyên cảnh đồng dạng khác. Vòng. Nhất là bị Lâm Tú vượt qua về sau, nàng mặt ngoài không vội, trên tu hành lại. Càng thêm cố gắng. Một trận làn gió thơm phất qua, Lâm Tú một bên trên mặt truyền đến mềm mại. Xúc cảm, sau một khắc, Linh Quân biến mất không thấy gì nữa, trong tay hắn. Xích hồng sắc tảng đá cũng đã biến mất. Mấy canh giờ về sau, Lâm Tú liền cảm nhận được một đạo khí tức ba động, từ nàng cung trong nội viện truyền đến. Lâm Tú trên mặt tươi cười, từ nay về sau, cuối cùng có người có thể cùng hắn. Một đợt ngắm sao nhìn mặt trăng rồi. Sau đó trong vòng mấy tháng, Thái Dương hệ các đại hành tinh bên trên, đều lưu lại hai người dấu chân, Lâm Tú thậm chí cùng Linh Quân đi trên mặt trời. Nhìn một chút, hành tinh mặt ngoài nhiệt độ, đối với nguyên cảnh tới nói, cũng không phải là khó mà chịu đựng. Bọn hắn vốn là nghĩ trên Thái Dương tầm bão, hành tinh bên trong sinh ra hỏa. Thuộc tính bảo vật khả năng không nhỏ, có thể Thái Dương quá lớn, sợ rằng mấy ngàn năm đều thăm dò không xong, mấy lần tìm kiếm không có kết quả. Lâm Tú liền từ bỏ ý nghĩ này. Đối nguyên cảnh hữu dụng bảo vật không có tìm được, cực phẩm khoáng thạch. Lại tìm được một đống. Trong vũ trụ tài nguyên phân bố rất không đều đều, có chút tinh hệ, một nguyên lực phong phú, đại bộ phận tinh cầu đều bị vũ trụ thực vật nơi bao bọc. Như linh tộc hành tinh mẹ, có chút tinh hệ thủy nguyên lực phong phú, toàn bộ tinh cầu đều là hải dương, dựng dục một chút cường đại thủy tộc, còn có tinh hệ ẩn chứa phong phú cao cấp kim loại, mỗi một viên giá trị, đều so ra mà vượt. Vô số địa cầu. Cùng những này thượng đẳng tinh hệ so sánh, Thái Dương hệ có thể lấy ra, chỉ có những này cấp thấp quặng mỏ. Những năm này, Lâm Tú cùng Linh Quân hao phí chư quốc các tộc rất nhiều tài. Nguyên, hiện tại đến phản hồi bọn họ thời điểm. Lâm Tú tại Đại Hạ Vương Đô tổ chức một lần chư quốc hội nghị, mời các tộc thiên giai trở lên cường giả, cùng với thế hệ trẻ tuổi thiên tài tham gia, từ khi vũ trụ mạng che mặt vạch trần về sau, trên viên tinh cầu này sở hữu sinh mệnh, đã kết thành vận mệnh thể cộng đồng. Bọn họ là Lam Tinh tương lai hy vọng. Nhất là trên một khóa thiên kiêu bảng bên trên những thiên tài kia, bọn họ thiên phú, đủ để cùng vũ trụ cường tộc thiên tài tranh phong, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, nhân tộc quật khởi tốc độ sẽ rất nhanh. Vì không lãng Phenina tháp toa cùng Sophia thiên phú, Lâm Tú còn truyền tin. Đại U cùng Đại La, kiến nghị các nàng buông xuống Đại U nữ hoàng cùng Đại La nữ đế thân phận, đem trọng điểm đặt ở trên tu hành, nếu không chính là đối bọn hắn thiên phú lãng phí. Mấy năm trước thi đấu, Natasha còn muốn so linh âm các nàng mạnh lên. Không ít, nhưng mấy năm trôi qua, dị thuật viện tứ Mỹ, đều đã bước chân vào thiên giai, nàng vẫn còn tại địa giai hạ cảnh. Phải biết, nàng thiên phú, thế nhưng là gần với Linh Quân. Đương nhiên, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu vẫn là Lâm Tú. Những năm này tại mang theo chúng nữ một đợt tu hành, Natasha ở xa Đại La. Lâm Tú vậy mang không đến nàng. Thời gian qua đi mấy năm, đình trệ đã thi đấu, đem lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này thi đấu, tại Đại Hạ Vương Đô cử hành, ý tại chọn lựa ra nhân tộc ưu tú nhất thiên tài, tập trung sở hữu tài nguyên bồi dưỡng, giới hạn tuổi tác tại 35. Tuổi trở xuống, lại chỉ lấy 100 người. Đối với một cái vũ trụ chủng tộc tới nói, quyết định bọn hắn chủng tộc địa vị. Cũng không phải là chủng tộc bình quân thực lực, mà là đỉnh tiêm thực lực. Có được 100 vị nguyên cảnh nhất trọng, cũng không bằng có được một vị nguyên cảnh nhị trọng. nhưng đối với nhỏ yếu nhân tộc, bọn hắn tuần trước có được 100 vị nguyên cảnh nhất trọng. Lần này thi đấu, so bất kỳ lần nào đều muốn trọng yếu. Nếu là có thể tiến vào 100 người bên trong, ngày sau tiến vào thiên giai là tất nhiên, còn nếu là có thể đi vào trước 10, càng là có thể đạt được số lớn tài. Nguyên nghiêng, đời này có hy vọng tiến vào vô thượng. Vô thượng A, kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao. Trừ cái đó ra, thi đấu trước 10, còn có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Cái này so bất luận cái gì ban thưởng cũng có thể làm cho người điên cuồng. So tài còn chưa bắt đầu, các quốc gia thiên tài liền dồn hết sức lực đầu, thề phải. Lần này thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Ở trong đó, đại u thiên tài, tự nhiên có thụ chú mục, bất kể là đại vương tử Đu Lát, nhị vương tử Colin, bốn vương tử Áo Nâng, vẫn là đại u nữ hoàng Sophia. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là địa giai thượng cảnh, ngoài ra, Emily Raymond đám người, thực lực cũng đều tại địa giai hạ cảnh đỉnh phong. Bởi vì Lâm Phủ không có người tham gia nguyên nhân, rất nhiều người đều nhất trí dự đoán, lần này thi đấu trước 10, có thể sẽ bị đại u ôm đồm. Trên một khóa thi đấu mà biểu hiện xuất sắc lớn La Băng về sau, lần này khả năng ngay cả chen vào trước 10 cũng khó khăn. Đại hạ dị thuật ti bên ngoài, các nước các thiên tài đang chờ đợi ghi chép tên. Không ít đại u thiên tài, nhìn về phía Natasha ánh mắt, đều mang chờ mong. Đã từng bọn hắn, đều ở đây Natasha trong tay thua thiệt qua, nhưng thời nay. Không giống ngày xưa, tại mấy năm trước đó, đại u thiên tài, thực lực từng có. Một lần tăng lên rất nhiều, bây giờ, rất nhiều người đã không sợ vị này lớn La Băng sau rồi. Nếu có thể ở thi đấu bên trên đánh bại nàng, có thể nói là rửa sạch nhục nhã. Emily càng là hơi có đắc ý hất cầm lên, lấy nàng thực lực bây giờ, địa giai hạ. Cảnh, không có đối thủ, đã từng lớn La Băng về sau, nàng cần ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ, thì là Natasha muốn ngưỡng vọng nàng. Chờ đến nàng tiến vào thi đấu trước 10, thu hoạch được tài nguyên nghiêng. Về sau, hẳn là rất nhanh liền có thể địa giai thượng cảnh, đến lúc đó, nàng thì càng đuổi không kịp mình. Natasha đứng ở trong đám người, nghe chung quanh thanh âm xì xào bàn tán. Bình tĩnh chờ đợi ghi chép tên. Lúc này, phía sau của nàng, nhưng có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Natasha, ngươi làm sao ở chỗ này? Nàng nhìn lại. Trên mặt hiện ra vui mừng, bước nhanh đi qua, kéo Tần Nguyễn tay. Nói, Uyển Nhi, đã lâu không gặp, ngươi làm sao ở chỗ này? Tần Nguyễn tại trên trán nàng khẽ gật đầu một cái, tức giận nói, cái gì Uyển Nhi? Không lớn không nhỏ, gọi tỷ tỷ, không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, nàng hỏi Natasha nói. Ngươi ở nơi? Này làm cái gì? Natasha nói. Ta đang chờ thi đấu ghi chép tên. Tần Nguyễn liếc nàng một cái, nói, ngươi ghi chép cái gì tên A, cùng ta về nhà. Tướng công để cho ta tới tìm ngươi, ngươi không dùng tham gia lần này so tài. Natasha sửng sốt một chút, tướng công. Tần Nguyễn liếc liếc nàng, hỏi, chính ngươi thành thân sự tình đều đã quên. Natasha đương nhiên không có quên, nhưng khi đó chỉ là vì cứu phụ thân và Đại La, nàng mới trở thành Lâm Tú thê tử, giả thành thân, cũng là có thể làm có. Thật không? Emily ngơ ngác nhìn các nàng bóng lưng rời đi, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra cái gì. Chúng thiên tài đối với lần này, cũng không thể nói cái gì. Đại lục tu hành tài nguyên, nghe nói là Lâm Tú từ dị tinh mang về, người khác. Đồ vật, muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào, ai bảo bọn hắn không có. Natasha công chúa mệnh. Bên trên Lâm Nguyễn. Lần này về Vương Đô, là vì việc chung, chỉ có Tần Nguyễn đi về cùng Lâm Tú. Gần nhất mấy năm này, Lâm Tú đích thật là không có làm sao lo lắng Natasha. Nhưng nàng nói thế nào cũng là hạ hoàng tự mình hạ chỉ, hắn tám nhất đại. Kiệu cưới trở về, bái đường thành qua thân, Uyển Nhi cùng Linh Âm các nàng. Đều không cần tham gia lần này so tài, duy chỉ có nàng muốn tham gia, người khác sẽ thấy thế nào nàng. Lâm Tú cầm Natasha tay, cho nàng thủy chi dị thuật, sau đó lại cho nàng mấy khối địa giai thượng cảnh thủy chi tinh phách. Luận cơ sở thiên phú, Natasha chỉ ở linh quân phía dưới, mấy năm này, nàng. Mặc dù không có đột phá đến địa giai thượng cảnh, nhưng là đã tu hành đến địa giai hạ cảnh đỉnh phong. Những này đỉnh cấp thiên tài, vận khí cũng không tệ. Một viên thủy chi tinh phách, liền khiến Natasha thành công đột phá bình cảnh. Cảm nhận được thể nội bàn bạc nguyên lực, Natasha dùng màu xanh lam mắt to nhìn qua Lâm Tú, nói, cảm ơn. Lâm Tú còn chưa nói xong, Tần Nguyễn trước liếc nàng liếc mắt, nói, bản thân. Tướng công, nói cái gì cảm ơn, cái này dạng ngày sau ngươi muốn mỗi ngày nói. Cảm ơn, không nói những thứ này, đã lâu không gặp, chúng ta ra ngoài đi dạo. Một vòng, Tần Nguyễn mang theo Natasha đi ra ngoài dạo phố, trước khi đi, còn quay đầu. Đối Lâm Tú nháy nháy mắt. Lâm Tú khẽ thở phào, cưới Uyển Nhi, thật là vì hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Hắn trong lúc rảnh rỗi, tiến cung tìm Lý Bách Chương uống mấy chén. Lý Bách Chương trên cằm, súc nổi lên râu ngắn, xem ra ít đi mấy phần tiêu sái. Nhiều hơn mấy phần trầm ổn, làm đại hạ hoàng đế, loại này hình tượng xác. Thực thích hợp hắn hơn. Mấy năm trước đó, hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, một là chán nản con em quyền quý, một là không bị coi trọng hoàng tử. Mấy năm về sau, Lâm Tú đã là Lam Tinh đệ nhất cường giả, hắn cũng đã trở thành đệ nhất vương triều hoàng đế, hai người trò chuyện lên đương thời một. Đợt tại dị thuật viện võ đài nhìn mỹ nữ trải nghiệm, cũng nhịn không được nở nụ cười. Trước khi rời đi, Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Thật tốt xử lý đại hạ. Đừng để ta cùng ngươi phụ hoàng cố gắng uổng phí. Lý Bách Chương lườm hắn một cái, nói. Đừng dùng loại giọng nói này nói. Chuyện với ta, giống như ngươi là trưởng bối của ta đồng dạng. Lâm Tú nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Bách Chương lúc này mới nhớ tới, nghiêm túc, hắn còn muốn gọi Lâm Tú. Một tiếng cô phụ, cái trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến, rất không khách khí rơi. Xuống lệnh đuổi khách. Lần nữa đi ở đại hạ đầu đường lúc, Lâm Tú đã thay đổi một bộ khuôn mặt. Chính hắn mặt, nhận ra độ quá cao, đừng nói đại hạ, đi ở những cái kia tiểu. Quốc cũng sẽ gây nên bạo động, vì yên tĩnh một chút, hắn mỗi lần đi ra ngoài. Đều sẽ dịch dung. Con đường này, Lâm Tú trước kia thường đi. Hắn ở đây nhận biết Linh Âm. Cũng ở nơi đây nhận biết Tần Nguyễn. Mấy năm trôi qua, nơi này và trước kia xảy ra biến hóa rất lớn, nhiều hơn rất. Nhiều mới cửa hàng, cũng có chút tòa nhà rõ ràng trùng kiến qua, quen thuộc. Bên trong mang theo một tia lạ lẫm. Chỉ có ven đường cái nào đó tiệm mì, vẫn ở nơi đó. Bởi vì hàng đẹp giá rẻ, mặt này quán sinh ý một mực rất tốt. Có một vị dáng người còng lưng, chống quải trượng lão nhân từ tiệm mì bên. Cạnh đi qua, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chật chật nói. Tiệm này còn tại a? Nghe ta gia gia nói, gia gia của hắn còn tại thế thời điểm, đã có người ở đây bán. Mì, ta khi còn bé, vậy thích ăn nhà này mặt. Hắn nhìn xem tiệm mì trung niên lão bản, hỏi, ngươi là Vương lão đầu tôn tử. Đi, chật chật, cùng gia gia ngươi lúc còn trẻ giống nhau như đúc, tiệm mì lão bản cười cười, cũng không có nói cái gì. Lâm Tú đứng ở nơi này tiệm mì trước, nơi này hết thảy, cùng mấy năm trước. Giống nhau như đúc, tự hồ Tuế Nguyệt cũng không có ở đây lưu lại bất cứ dấu. Vết gì? Giống như tiệm mì mặt của lão bản. Ngay tại bận rộn trung niên lão bản ngẩng đầu nhìn đến Lâm Tú, sửng sốt một. Chút về sau, nói. Công tử, đã lâu không gặp, muốn tới bát mì sao? Lâm Tú nhìn hắn một hồi, đi đến trong tiệm ngồi xuống, nói, đến một bát đi. Trung niên lão bản cười cười, nói, vẫn quy củ cũ. Nhiều thả hành thái, không? Cần rau mùi. Audio truyện chấm org. Chương 416, Vô Thượng Võ Giả. Lưu luyến ngươi xem sách lưới, công tử đừng tú. Mì đến rồi. Bên đường tiệm mì, trung niên trưởng quỹ đem một bát tăng thêm hành thái. Canh nấm mặt đặt ở Lâm Tú trước mặt, Lâm Tú cầm lấy đũa ăn một miếng, lại. Dùng cái thì uống một ngụm canh, vẫn là mùi vị quen thuộc. Vì Tần Nguyễn, Lâm Tú đã từng từ trưởng quỹ nơi này mua được chén này canh. Nấm mặt bí phương, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều không làm được trong. Cửa hàng hương vị. Trước kia Lâm Tú không biết nguyên nhân, hiện tại biết rồi. Nếu như hắn dùng thiên giai thượng cảnh đỉnh phong trị liệu dị thuật đi ôn.

tiệm mì lão bản luôn luôn. Ngồi ở cửa trên ghế ngẩn người, sống hơn 600 năm, hắn sợ rằng có vô số hồi ức, cũng không có chuyện gì là xem không mở. Đã hắn lựa chọn quy ẩn, Lâm Tú cũng không đi miễn cưỡng. So với hắn, Lâm Tú thì phải may mắn nhiều. Nếu như chỉ có thể một người trường sinh, hắn tình nguyện lựa chọn bồi tiếp người bên cạnh một đợt già đi. Lâm Tú lúc trở về, Tần Nguyễn cùng Natasha đã trở lại rồi, cơm tối là hắn tự mình xuống bếp làm, không chỉ có Tần Nguyễn cùng Natasha, ngay cả Natasha gấu nhỏ đều ăn bụng tròn vo, ngửa mặt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phát ra thỏa mãn lẩm bẩm âm thanh. Tần Nguyễn một bên xoa bụng, vừa nói. Tay nghề của ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy, ta cảm thấy lần này mặc, so bên đường còn tốt ăn. Lâm Tú cười cười, lấy nguyên lực thúc cây nấm tới làm cơm, hắn có thể là toàn vũ trụ cái thứ nhất. Lúc này, Tần Nguyễn nhìn một chút bên cạnh Natasha, nói. Natasha, ngươi không phải có chuyện đối tướng công nói sao, hiện tại hắn trở lại rồi, nói đi. Natasha mới đầu có chút xấu hổ, tại Tần Nguyễn cho nàng một cái ánh mắt khích lệ về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, thở sâu về sau, nhìn xem Lâm Tú, nói. Lâm, ta nghĩ cùng các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Lâm Tú liếc Tần Nguyễn liếc mắt. Tần Nguyễn đối với hắn nhẹ nhàng nháy nháy mắt. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 417, dò đường. Đối với trong nhà các cô nương, mặc dù Lâm Tú nghĩ đến tận lực xử lý sự việc công bằng, chiếu cố đến tất cả mọi người, nhưng trong hiện thực, khó tránh khỏi vẫn sẽ có chỗ khuynh hướng. Uyển Nhi không phải chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất, cũng không phải Lâm Tú trước hết nhất gặp phải, nhưng trong nhà trừ Linh Âm, Lâm Tú nhất khuynh hướng đúng là nàng. Cái này tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Chúng nữ bên trong, nàng cùng tất cả mọi người quan hệ đều không kém, đối với giữ gìn hậu cung ổn định, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng cũng là nhất hiểu Lâm Tú tâm tư người, cho dù cùng một chỗ lâu như vậy. Vậy thường xuyên có thể trêu chọc Lâm Tú muốn ngừng mà không được, bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, nàng đều là độc nhất vô nhị, không thể thay. Thế? Dạng này Tần Nguyễn, Lâm Tú không có cách nào không thiên vị. Sáng sớm, Lâm Tú từ trên giường tỉnh lại, từ từ mở mắt, tả hữu cắt là một bộ thân thể mềm mại. Đại La cùng đại u nữ tử tại phương diện nào đó rõ ràng muốn càng thêm cởi mở, đương nhiên, quan niệm cởi mở chỉ là một phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Tần Nguyễn. Hai ngày thời gian, Natasha rồi cùng nàng thân như tỉ muội, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể như hình với bóng rồi. Lâm Tú cảm thấy hắn đã rất hạnh phúc, nhưng Natasha hiển nhiên so với hắn hạnh phúc hơn. Nàng không chỉ có thích cùng với hắn một chỗ, còn thích cùng với Tần Nguyễn, mà ba người ở chung với nhau thời điểm, nàng rõ ràng là vui vẻ nhất. Lâm Tú thậm chí có thể tưởng tượng đến, trở lại Giang Nam về sau, nàng sẽ vui vẽ thành bộ dáng gì. Sau đó mấy ngày, trừ cùng hai nữ chơi bời lêu lỏng, Lâm Tú còn đi bái phỏng một chút Vương Đô lão bằng hữu, Liễu Thanh Phong đương thời chỉ là Thanh Lại Ti tiểu lại, bây giờ đã là Tam Đẳng Hầu, trưởng quản lấy đại hạ luật pháp. Đông Thành lệnh Ngô Văn Viễn, bây giờ tại lại bộ thân ở chức vị quan trọng. Cũng là trong triều xương cánh tay một trong. Còn có đương thời Thanh Lại Ti một đám đồng liêu. Chức quan hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có tăng lên. Lâm Tú tại Trích Nguyệt lâu bày tiệc, đám người uống đến đêm khuya, say mềm mà về, Lâm Tú mặc dù không có cho bọn hắn chữa trị chi lực, nhưng là đều âm thầm cải thiện thể chất của bọn hắn, có thể bảo vệ bọn hắn vô bệnh vô tai, sống lâu trăm tuổi. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp đi đến trường sinh con đường. Có thể an ổn sống hết một đời, cũng là một niềm hạnh phúc. Chư quốc thi đấu, tại mấy ngày sau, chính thức bắt đầu. Đây là có sử đến nay, quy mô lớn nhất, cũng là ý nghĩa lớn nhất một lần so tài. Mục đích không còn là vì chia cắt tài nguyên, mà là tuyển chọn thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng, mau chóng tăng lên nhân tộc thực lực. So tài quá trình bên trong, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn Natasha cũng đi, chẳng qua là lấy trọng tài thân phận. Lần này thi đấu, tuyển thủ thực lực cực kỳ cường đại, trừ Triệu Linh Quân bên. Ngoài, giới trước thiên kiêu bảng thứ nhất, ngay cả trước 10 còn không thể. Nào vào được, cuối cùng quyết định trăm người bên trong, đại U thiên tài. Chiếm cứ nhiều nhất danh ngạch. Xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại U tại đại lục đệ. Nhất cường quốc vị trí bên trên ngồi lâu như vậy, nội tình vẫn còn, không phải. Quốc gia khác 3 năm năm liền có thể đuổi kịp. Bất quá, đại U người cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình, đại hạ các. Nước, cũng không có đối với lần này đố kỵ. Cuộc tỷ thí này, không có quốc biệt phân chia, bọn hắn đại biểu, đều là nhân. Tộc. Về sau thi đấu, mỗi 5 năm tiến hành một lần, mỗi một lần, đều sẽ tuyển ra. Mạnh nhất 100 tên thiên tài, làm nhân tộc tương lai trọng điểm bồi dưỡng, mà. Liền tại lần này thi đấu kết thúc về sau, năm đại vương triều liên hợp tuyên bố. Cái này 100 tên thiên tài, vô luận trước kia có hay không võ đạo cơ sở, từ giờ trở. Đi, nhất định phải đồng thời kim tu võ đạo. Tương lai, không chỉ là năm đại vương triều, đại lục ở bên trên tất cả quốc gia. Đều muốn mở võ đạo viện. Mấy năm qua này, năm đại vương triều mặc dù vẫn tồn tại, nhưng trừ riêng. Phần mình xử lý nội chính bên ngoài. Mấy đại quốc cao tầng, đã xu hướng tại một cái chỉnh thể. Nếu như có cơ hội tiến vào võ đạo viện, quốc gia sẽ phụ trách bồi dưỡng bọn. Hắn, cả một đời không nói lên như diều gặp gió, cũng có thể áo cơm vô ưu, nếu có thiên phú xuất chúng, còn có bị năm đại vương triều thu nạp cơ hội. Đối với đại hạ cùng đại hạ xung quanh các nước thiên tài tới nói, đó căn bản không tính là gì. Dù sao, võ đạo mặc dù hậu kỳ khó mà tiến bộ, nhưng giai đoạn trước có so dị. Thuật ưu thế lớn hơn, đại hạ đám thiên tài bọn họ, ngay từ đầu, chính là dị thuật. Cùng võ đạo kim tu, bình thường đến địa giai về sau, mới có thể một lòng tu. Hành dị thuật, bây giờ chẳng qua là đem trước tạm thời buông xuống võ đạo lại. Nhặt lên. Nhưng đối với đại U cùng quốc gia khác thiên tài tới nói, liền không có dễ dàng. Như vậy rồi. Những quốc gia này tu hành võ đạo thiên tài, chỉ là cực thiểu số, muốn bọn hắn bắt đầu lại từ đầu, không thể nghi ngờ là rất lớn tra tấn. Đối với một ít thiên tài đưa ra có thể hay không không tu võ đạo yêu cầu, Lâm Tú thái độ là không được, trừ phi bọn hắn tự nguyện từ bỏ bị trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch. Cùng những cái kia vũ trụ cường tộc so sánh, nhân tộc thiên phú là ưu thế. Nhưng bọn hắn có thể lợi dụng tài nguyên quá ít. Đám tiền bối vì bọn hắn lưu lại võ đạo, nếu như không hảo hảo trân quý lời nói, về sau như thế nào đi? Cùng trong vũ trụ cường tộc tranh phong. Đại hạ tại Vân Sơn bên trong, cố ý mở ra một cái sân huấn luyện. Cái này sân huấn luyện diện tích cực lớn, các quốc gia thiên giai cường giả, lại. Ở chỗ này dạy bảo kia 100 tên thiên tài, đại hạ vậy đem võ đạo viện cường giả. Điều ra tới. Mỗi ngày đều sẽ vì bọn hắn bên trên võ đạo khóa. Ở trong đó, đại hạ một chút thiên tài, như Trương gia, Tống gia ba huynh đệ. Vương thất một chút thiên tài, có thể tự mình tu hành, bọn hắn từ nhỏ đã tu hành. Võ đạo, ở đây làm giáo tập cũng có tư cách. Dulac, Colin, Otto ba người, mặc dù dị thuật thực lực rất mạnh, nhưng võ đạo. Yếu đáng thương, là giáo tập nhóm trọng điểm chú ý đối tượng, mỗi ngày đều sẽ. Tuần hoàn ép khô thể lực của bọn họ. Sophia là không cần lên võ đạo khóa, Lâm Tú trước đó liền phát hiện, nàng võ. Đạo thực lực không yếu, bởi vì nàng năng lực đặc thù, không có cái gì quá lớn. Phá hư tính, đối võ giả vô dụng, sở dĩ nhất định phải học tập võ đạo đến từ bảo. Đảm. Lần trước tại Lâm gia ở kia đoạn thời gian, Sophia biết Tần Nguyễn, mấy ngày. Nay. Nàng cùng Tần Nguyễn cùng với Natasha ở chung 10 phần hòa hợp, Tần Nguyễn còn mời nàng cùng đi Giang Nam trò chơi. Sophia bằng vào vô cùng bá đạo năng lực, lấy được lần thi đấu này đệ nhất. Lâm Tú không chỉ có cho nàng chữa trị dị thuật, còn đem từ thủy tộc nơi đó. Lấy được thiên giai thủy chi tinh phách cho nàng mấy khỏa, Sophia lần trước đã hấp thu không ít hiểu nguyên lực kết tinh, lại trải qua mấy năm này tu hành. Sớm đã đến địa giai thượng cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên giai, chỉ kém. Một bước này. Nàng chỉ dùng 2 viên, đã đột phá bình cảnh này. vì năm đại vương triều hoạch định xong nhân tộc sự phát triển của tương lai. Phương hướng, Lâm Tú liền dẫn các nàng trở lại Giang Nam. Sau đó trong một năm, Lâm Tú trừ mang theo chúng nữ trò chơi, chính là cùng Linh Quân tìm kiếm Thái Dương hệ tài nguyên, sau đó đưa chúng nó mang về. Lam Tinh, một bộ phận giao cho Chư Quốc Liên Minh, một bộ phận dùng để tăng lên chúng nữ tu vi. Đến như Thái Dương hệ bên ngoài, bọn hắn tạm thời còn không đi được. Khoảng cách Thái Dương gần nhất hành tinh, cũng có số năm ánh sáng xa. Không biết bọn chúng có hay không bản thân hành tinh, lấy Lâm Tú thực lực. Vẫn chưa thể tiến hành xa như vậy không gian khiêu dược. Con kia không gian vòng tay, cũng không phải là chỗ nào đều có thể đi, nó chỉ có hai loại sử dụng phương thức. Đầu tiên là cự ly ngắn không gian khiêu dược, vì đó tự thân nguyên lực thôi. Động, có thể tiến hành hơi ngắn khoảng cách không gian xuyên toa, tỉ như từ địa cầu đến mặt trăng, mà từ địa cầu đến Thái Dương, thì cần muốn nhảy vọt. Không chỉ một lần. Khoảng cách dài không gian khiêu dược, một lần nhảy vọt khoảng cách có thể đạt tới mấy trăm triệu năm ánh sáng, đây cũng không phải là Lâm Tú bản thân. Nguyên lực có thể thúc dục, cần phải mượn một loại tên là đá không gian đồ. Vật. Giờ phút này, Lâm Tú trước mặt, liền bày biện hai viên đá màu đen. Tảng đá kia là hình thoi, nhan sắc đen nhánh vô cùng, giống như là muốn đem người ánh mắt hút đi vào một dạng, Lâm Tú có thể từ nơi này trên tảng đá, cảm nhận được phi thường nồng nặc không gian nguyên lực, nhưng hắn lại không thể dùng nó tới tu hành. Loại này đá không gian, là tiến hành cự ly xa không gian xuyên toa thiết yếu chi. Vật, không có nó, hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi hệ Ngân Hà, thậm chí không thể rời đi Thái Dương hệ bao xa. Khi viêm cốt tộc không gian vòng tay bên trong, đồ vật không nhiều, đá không. Gian là trong đó một loại. Loại này tảng đá tổng cộng có 3 viên, trong đó một viên, Lâm Tú cho hiểu. Bản thân lưu lại 2 viên, cái này 2 viên đá không gian, có thể ủng hộ hắn tiến hành một lần qua lại khoảng cách dài không gian khiêu dược. Trừ 3 viên đá không gian, viêm liệt không gian vòng tay bên trong, còn có không ít đồ vật. Tỉ như, một chút kỳ quái kim loại. Những kim loại này bày biện ra hình tròn, chính diện có tinh cầu đồ án, mặt sau là một hỏa diễm ấn ký, có là một đám lửa, có là hai đám lửa, có thì là ba đám. Trong đó, một đám lửa nhiều nhất, đại khái có 300, hai đoàn thứ hai, có 12 mai, ba đám hỏa diễm, chỉ có 2 viên, nhưng thể tích lớn nhất. Những kim loại này tính chất cứng rắn, Lâm Tú dùng nguyên cảnh hỏa diễm đốt cháy, cũng không thể hòa tan bọn chúng, dùng hết toàn lực đi bóp bọn chúng, sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ biến hình. Lâm Tú không có nếm thử càng nhiều thủ đoạn, bởi vì hiểu nói cho hắn, những này đồ vật là thiên viêm tiền, tên như ý nghĩa, chính là tại ngàn viêm tinh. Vật sử dụng tiền tệ, có thể tại ngàn viêm tinh vực bất luận cái gì vũ trụ chủng tộc thông dụng. Hỏa diễm số lượng, đại biểu tiền tệ mệnh giá, mỗi một cấp tiền tệ hối đoái tỷ lệ là 1:100. Có hai đám lửa, một viên chính là 100 thiên viêm tiền, ba đám hỏa diễm, một viên thì là 1 vạn thiên viêm tiền. Cứ tính toán như thế đến, Lâm Tú tổng cộng có hơn 2 vạn thiên viêm tiền. Hắn không biết thiên viêm tiền sức mua, cũng không biết loại này thân gia, tại trong vũ trụ là cái gì trình độ. Viêm cốt tộc tiến hành đi săn hoạt động, ban thưởng một trong, chính là kết xù thiên viêm tiền. Những hàng này tiền, Lâm Tú cẩn thận thu vào, hắn mặc dù là Lam Tinh bài thứ nhất giàu, nhưng ở trong vũ trụ, nhưng không có bất kỳ sản nghiệp nào, cùng kẻ nghèo hèn không sai biệt lắm, những này thiên viêm tiền, chính là của hắn. Toàn bộ thân gia. Lâm Tú còn từ vòng tay nội bộ không gian bên trong góc, tìm được mấy ngàn. Hỏa cùng loại với nguyên tinh đồ vật, trong này ẩn chứa vô cùng tinh thuần. Hỏa nguyên lực, hắn tác dụng không thua gì thiên giai dị thú nguyên tinh. Trong đó mấy chục hỏa, thậm chí tản mát ra thiên giai thượng cảnh ba động. Lâm Tú suy đoán, đây cũng là viêm liệt tại đi săn quá trình bên trong, tru diệt. Cái nào đó tinh cầu, hoặc là mấy cái tinh cầu bên trên hỏa thuộc tính tộc đàn lấy. Được, đối với nguyên cảnh tới nói, nguyên cảnh phía dưới sinh mệnh, như sâu kiến bình thường. Trong vũ trụ trừ cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, cũng có một chút thực lực cường. đại, nhưng là trí tuệ không cao chủng tộc, cùng lam tinh dị thú một dạng, rất nhiều tộc đàn đều sẽ đồ sát bọn chúng, lấy bọn chúng thể nội nguyên tinh, cho trong tộc tiểu bối tăng cao tu vi. Thậm chí, liền ngay cả một chút cao đẳng trí tuệ tộc đàn, cũng sẽ luân lạc tới dạng này hạ tràng. Lâm Tú tại một tinh nào đó khỏa trên vệ tinh, vậy phát hiện một loại cấp thấp sinh mệnh, bất quá hắn nhưng không có đối bọn chúng làm cái gì. Trong mắt bọn họ có thể tùy ý hủy diệt cấp thấp sinh mệnh, sao lại không phải vũ trụ cường tộc trong mắt nhân tộc. Bất quá, không gian vòng tay bên trong nguyên tinh, đã thành sự thật, Lâm Tú cũng không có lãng phí, một năm qua này, đều dùng tại trợ giúp chúng nữ tăng cao tu vi, Viêm Liệt đã chết, cũng coi là vì chúng nó báo thù. Tài nguyên đối với tu hành cực kỳ trọng yếu, có những tư nguyên này, tu vi của các nàng tốc độ tăng lên, tự nhiên cực nhanh. Nửa tháng trước, liền ngay cả tu hành trễ nhất Minh Châu, đều ở đây Lâm Tú. Dày đặc tài nguyên đắp lên phía dưới, tiến vào thiên giai. Đến tận đây, Lâm gia chúng nữ, không có một vị tu vi là thấp hơn thiên giai. Thậm chí còn có dư thừa tài nguyên, đem song song cùng Mộ Dung Ngọc vậy. Đưa lên thiên giai. Tu vi của các nàng tiến bộ rất nhanh, Lâm Tú cùng Linh Quân một năm nay. Thực lực lại cơ hồ dậm chân tại chỗ. Cũng không phải là bọn hắn tu hành không cố gắng, mà là nguyên cảnh cùng linh cảnh tu hành, ngày đêm khác biệt. Thái dương hệ vũ trụ nguyên lực, mỏng manh đáng thương, Lâm Tú cơ sở. Thiên phú và Linh Quân một dạng, là Viêm Liệt cấp 6 lần, hắn còn có thể đồng thời hấp thu 12 loại nguyên lực, chính là của hắn 72 lần. Mỗi ngày tu hành 10 canh giờ. Tu hành tốc độ có thể đạt tới hắn 720 lần. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Mang ý nghĩa hắn một năm tu hành, so ra mà vượt Viêm Liệt tu hành 720 năm. Nhưng căn cứ hiểu nói, ngàn viêm tinh vực, nguyên lực nồng nặc nhất địa phương, là nơi này nghìn lần không ngừng, hắn chỉ có nghịch thiên thiên phú. Vậy so ra kém người khác có được Kim Sơn. Nguyên cảnh tu hành tốc độ. Cùng thiên phú cùng với nguyên lực mức độ đậm. Đặc chính tương quan, 720 nhân với 1, vậy không sánh bằng. 1 nhân với 1.000. Những cái kia nguyên lực nồng nặc tinh hệ, đều bị vũ trụ cường tộc sở chiếm. Cứ, hệ ngân hà loại này đất cằn cỗi, không có chủng tộc cảm thấy hứng thú, cái. Này mặc dù là khuyết điểm, nhưng là rất khá bảo vệ nhân tộc, dù sao, loại này. Nguyên lực mỏng manh hạ đẳng tinh hệ. Người khác liền nhìn cũng sẽ không. Nhìn nhiều, càng sẽ không nghĩ đến chinh phục. Nếu như không có cái gì lớn lý tưởng, an phận ở một góc, cũng là hài lòng. Có thể vũ trụ như thế lớn, ai không muốn đi xe một chút đâu. Dù sao, đến đều tới, hắn chuyến này, tới cũng không dễ dàng. Lâm Tú ánh mắt, nhìn về phía trên đồng cỏ chơi đùa chúng nữ, trong ánh mắt. Nhưng có một tia nhàn nhạt sầu lo. Thái dương hệ tài nguyên. Hiển nhiên không có cách nào tạo nên càng nhiều. Nguyên cảnh, Lâm Tú cùng Linh Quân về sau, trong thời gian ngắn, rất khó lại. Có người bước vào cảnh giới này rồi. Đương nhiên, coi bọn nàng thiên phú và thọ nguyên, tiến vào nguyên cảnh là chuyện tất nhiên. Nhưng đến nguyên cảnh về sau, giới hạn trong nơi này mỏng manh nguyên lực. Lâm Tú, Linh Quân, cùng với các nàng tất cả mọi người, đại khái đều sẽ bị vây. Ở nguyên cảnh nhất trọng. Không có khả năng có quá lớn tiến bộ. Trăm ngàn năm về sau, các nàng sẽ còn đứng trước thọ nguyên hao hết vấn đề. Lâm Tú ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua trời xanh, nhìn về phía vô tận tinh. Không. Lam tinh đối với các nàng tới nói, là gia viên, cũng là trói buộc. Các nàng thiên phú, chỉ có tại trong vũ trụ, tài năng thể hiện càng tốt hơn. Nơi đó có lấy vô tận nguy hiểm, nhưng là tràn đầy kỳ ngộ, nguy cơ cùng kỳ ngộ. Cùng tồn tại, đây chính là vũ trụ mị lực. Lâm Tú đương nhiên không bỏ được để các nàng đi mạo hiểm, hắn đã an nhàn. Quá lâu, là thời điểm đi ra nơi này, trước một bước vì bọn nàng tìm kiếm. Đường. Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 418, Bắc Thần Tinh Hệ. Đêm. Lâm Tú ngồi ở nơi nào đó đỉnh điện phía trên, nhìn qua đỉnh đầu lóe lên quần. Tinh. Luồng gió mát thổi qua, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, Linh Quân. Trầm mặc một hồi, nhẹ nói, ta và ngươi cùng đi. Lâm Tú nắm tay của nàng, để Linh Quân ngồi ở trên đùi của hắn, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, ngươi cùng ta cùng đi, ta làm sao yên tâm bên dưới cát. Nàng, thực lực của nàng, có 102 Lam Tinh, có Linh Quân tại, Lâm Tú tài năng yên tâm rời đi. Triệu Linh Quân nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi lưu lại cùng các nàng, để ta đi. Lâm Tú tại nàng trên mông giật một cái, nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Có nhường cho mình nương tử đi mạo hiểm sao, ta thực lực ngươi còn không? Biết, liền xem như gặp được nguy hiểm, cũng có thể tự vệ. Cùng trong vũ trụ cường giả so, Lâm Tú đánh nhau khả năng không quá được. Nhưng trốn chạy thực lực, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Dạy dỗ Linh Quân một cái tát, Lâm Tú lại vút vút bị hắn rút qua địa phương. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không rời đi quá lâu, chờ ta thăm dò rõ ràng bên kia tình trạng, liền trở lại đón các ngươi. Triệu Linh Quân bắt được hắn không an phận tay, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Ta chờ ngươi trở lại. Một tháng sau. Thái Dương Hệ. Sao Thủy. Sao Thủy tòa nào đó trên ngọn núi, hư không một cơn chấn động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở đây. Lâm Tú quay đầu nhìn một cái, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, xuyên qua vô tận không gian, thấy được một viên tinh cầu màu xanh lam. Một lát trước đó, chúng nữ lưu luyến không rời ánh mắt, còn sâu đậm khắc vào trong đầu của hắn, các nàng gương mặt xinh đẹp, cũng ở đây trước mắt hắn. Từng cái lóe qua. Hồi lâu, Lâm Tú mới lấy lại tinh thần, bình phục phật phòng tâm tình. Rời đi nơi này trước đó, hắn trước hết ở đây thành lập một đầu mối không gian. Một bước này mười phần trọng yếu, không có không gian tiết điểm, Lâm Tú có thể rời đi nơi này, nhưng lại không cách nào nữa tìm tới trở về đường, tọa độ. Không gian, chính là hắn về nhà con đường hải đăng. Vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không có đem tọa độ không gian thả trên Lam Tinh. Lâm Tú vận chuyển nguyên lực, kéo dài đưa vào trên cổ tay không gian vòng. Tay, không gian vòng tay u quang không ngừng lấp lóe, rất nhanh vừa tối phai. Nhạt xuống dưới. Không gian này vòng tay bên trong, có một bản kim loại chế tạo thư tịch, trên đó dùng vũ trụ ngữ viết vật này phương pháp sử dụng, xem như nó sách hướng dẫn, kiến tạo tọa độ không gian phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tiếp tục tính. Đưa vào nguyên lực là được. Dùng loại phương thức này kiến tạo tọa độ không gian, là tư mật lại duy nhất. Tiết điểm tin tức ở lại không gian vòng tay bên trong, chỉ có cái này một chiếc. Vòng tay có thể tới đến nơi đây. Lúc trước hiểu không có ở Lam Tinh lưu lại tọa độ không gian, chính là lo lắng. Hắn rơi vào viêm cốt tộc hoặc là khác cường giả tay, những người kia có thể thông qua hắn không gian vòng tay tìm tới Lam Tinh. Đây cũng là Lâm Tú yên tâm thành lập tọa độ không gian nguyên nhân, chỉ cần không gian này vòng tay không rơi vào trong tay người khác, nơi này liền sẽ không bị phát hiện. Sau đó, hắn lật tay một cái, một khối màu đen hình thoi tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Tú thở sâu, đem nguyên lực đưa vào đá không gian, trong viên đá ẩn chứa không gian chi lực, rất nhanh liền tràn ngập ra, bao gồm cái này một con không gian vòng tay. Không gian vòng tay bên trên u quang lần nữa lóe lên, Lâm Tú trước mắt trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng điểm. Đó cũng không phải chân thật điểm sáng, mỗi một ánh sáng điểm, đều đại biểu cho một đầu mối không gian. Chỉ cần hắn dẫn đạo nguyên lực, liên tiếp tùy ý một điểm sáng, hoặc là đem nguyên lực rơi vào điểm sáng bên ngoài bất luận cái gì một nơi, liền có thể lập tức bắt đầu cự ly xa không gian khiêu dược, nhảy vọt đến trong vũ trụ một chỗ nào đó. Nếu như đem nguyên lực rơi vào cái nào đó điểm sáng bên trên, như vậy hắn xuất hiện địa phương là cố định, chính là điểm sáng đại biểu tọa độ không gian vị trí. Nếu như đem nguyên lực rơi vào điểm sáng bên ngoài, xuất hiện địa phương, thì là ngẫu nhiên, có khả năng xuất hiện ở hành tinh nội bộ, lập tức bị mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao nháy mắt bốc hơi, cũng có khả năng xuất hiện ở tinh không trùng tộc mẫu sào, bị bầy trùng thôn phệ, hoặc là xuất hiện ở lỗ đen lực hút bên trong phạm vi, lập tức bị lỗ đen hút đi vào. Mặc dù loại này xác suất rất nhỏ, nhưng là cũng có thể phát sinh, trong vũ trụ tràn đầy nguy hiểm, trừ phi thật sự cùng đường mạt lộ, nếu không không có. Người chọn nhảy vọt đến tọa độ không gian bên ngoài địa phương. Còn đối với Lâm Tú mà nói, tùy tiện lựa chọn một đầu mối không gian, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Cái này không gian vòng tay là viêm liệt, vòng tay bên trong đại bộ phận tiết. Điểm, liên tiếp cũng đều là viêm cốt tộc phạm vi thế lực, có thể là bọn hắn chiếm lĩnh tinh cầu, cũng có thể là bọn họ hành tinh mẹ, truyền tống tới đó. Cùng chịu chết không có khác nhau. Cũng may Lâm Tú còn có cái này đồ vật sách hướng dẫn. Không gian vòng tay là trong vũ trụ thường thấy nhất bảo vật một trong, chỉ có nắm giữ cao giai không gian thần thuật cường giả, mới có năng lực chế tác, loại. Kỹ thuật này, toàn bộ ngàn viêm tinh vực cũng không có, ngàn viêm tinh vực. Tất cả không gian bảo vật, đều là từ những tinh vực khác đặt làm nhập khẩu. Mà mỗi một cái đặt làm không gian bảo vật bên trong, đều có một chút nguyên. Thủy tọa độ không gian, thông hướng vốn bên trong tinh vực một chút trọng yếu. Địa phương. Tỉ như ngàn viêm tinh hệ. Ngàn viêm tinh hệ là cả ngàn viêm tinh vực nguyên lực nhất dư thừa địa. Phương, cũng là thiên viêm đế quốc đế vực chỗ, thiên viêm đế quốc thống trị. Toàn bộ ngàn viêm tinh vực, từ một loại nào đó trình độ đã nói, Lâm Tú cũng coi là thiên viêm đế quốc con dân. Chỉ bất quá, loại này vũ trụ ở giữa siêu cấp đại đế quốc, cùng nhân tộc vương. Triều khác biệt, vũ trụ quá lớn, tinh hệ quá nhiều, phần lớn cấp thấp tinh hệ, đế quốc không quản được, cũng sẽ không đi quản. Trừ đế quốc lệ thuộc trực tiếp tinh vực bên ngoài, ngàn viêm tinh vực, lại phân. Làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái tinh vực, mỗi một cái bên trong tinh vực, đều nắm chắc vạn cái giống hệ ngân hà như thế tinh hệ. Lam tinh thuộc về Nam vực, hiểu cố hương, thì tại Bắc vực. Những này không gian bảo vật bên trong, cũng có thông hướng tứ đại tinh vực. Hạch tâm tinh hệ tiết điểm. Lâm Tú trước mặt, có 5 cái điểm sáng sáng ngời nhất, chính là thông hướng. Đế vực cùng Đông Nam Tây Bắc bốn vực hạch tâm tinh hệ, cùng căn cứ hiểu nói. Những này đế quốc trưởng khống tinh hệ bên trong, có pháp luật đế quốc ước. Thúc, tương đối an toàn cùng hòa bình, ở nơi này chút khu vực, cho dù là bên. Trong tinh vực cường tộc, cũng không thể tùy ý làm bậy. Dực tộc đã từng muốn đem hiểu đưa đến những địa phương này, nhưng toàn bộ. Dực tộc, cũng mua không nổi một cái không gian bảo vật, vậy trả không nổi đắt. Giá lệ phí vào thành dùng. Thông hướng đế vực tiết điểm, Lâm Tú không chút suy nghĩ liền loại bỏ. Toàn thân hắn trên dưới liền hơn 2 vạn một điểm thiên viêm tiền, đế vực lệ. Phí vào thành quý hơn, tiêu phí trình độ càng cao, hắn khả năng liên thành còn. Không thể nào vào được, đến lúc đó có thể sẽ tiến thối lưỡng nan. Thông hướng cái khác bốn vực tiết điểm, ngược lại là có thể thử một lần. Lâm Tú nghe hiểu nói, Đông Nam Tây Bắc bốn vực bên trong. Bắc vực từ trước. Đến nay vì đó luật pháp nghiêm minh mà lấy xưng, rất nhiều vũ trụ chủng tộc đều lựa chọn định cư tại Bắc vực. Hắn từ một tấm kim loại trang sách bên trên, tìm được Bắc vực tiết điểm, dẫn. Đạo nguyên lực, liên tiếp này cái tiết điểm. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, Lâm Tú trong tay đá không gian, bỗng. Nhiên vỡ vụn thành bụi phấn. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây chung quanh, cảm nhận được một trận mãnh liệt. Nguyên lực ba động. Chỉ một nháy mắt, Lâm Tú cũng cảm giác được bản thân tiến vào một cái. Không gian kỳ dị, trước mặt Thái Dương, tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị. Cách hắn đi xa. Một giây về sau, Lâm Tú liền thấy một cái hình bầu dục vật khổng lồ. Kia là hệ ngân hà. 3 giây qua đi, hệ ngân hà đã chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tại chung quanh của nó, lại xuất hiện rất nhiều tinh hệ, mấy chục cái tinh hệ tập. Hợp một chỗ, kia là một cái tinh hệ bầy, càng nhiều tinh hệ bầy, lại tạo thành tinh hệ đoàn. Vô số tinh hệ đang không ngừng cách hắn đi xa, Lâm Tú cảm giác được một trận mê muội buồn nôn. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này, giống như là lần thứ nhất ngồi. Thuyền cảm thụ, đồng thời, thân thể của hắn, cũng có một loại sắp bị xé nứt cảm. Giác. Nếu như hắn không phải nguyên cảnh. Giờ phút này nhục thể sợ rằng đã hỏng. Mất. Cả người hắn phiêu phù ở trong hư không, chung quanh tia sáng vạn vẹo mà. Lộng lẫy, không gian biến ảo sinh ra mãnh liệt mê muội, để Lâm Tú ý thức mơ. Hồ, dứt khoát nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, một trận cảm giác kỳ quái. Về sau, chân của hắn cuối cùng rơi vào thực nơi. Lâm Tú khi mở mắt ra, thân thể không khỏi lung lay. Nguyên lực. Hắn ở đây, cảm nhận được so Lam Tinh nồng nặc gấp trăm lần nguyên lực, thói. Quen loại kia mỏng manh nguyên lực hoàn cảnh, bỗng nhiên đưa thân vào như. Thế nồng nặc nguyên lực bên trong, thậm chí để Lâm Tú không thích ứng, cả. Người có một loại say mê lại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn say nguyên lực rồi. Bất quá rất nhanh, thân thể của hắn liền thích ứng nơi này, Lâm Tú lúc này mới. Đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn đứng tại một rất lớn bình đài bên trên, cái này bình đài liếc mắt nhìn không. Thấy bờ, phiêu phù ở trong tinh không, bình đài chung quanh có không khí tồn. Tại, Lâm Tú quay đầu nhìn một chút, phát hiện hắn là từ một cái cự đại không. Giang chi môn bên trong ra tới. Tòa kim môn có mấy trăm trượng chi cao, bị nồng nặc không gian nguyên lực. Chỗ vần quanh, giống như vậy môn, còn có vô số đạo, ở nơi này bình đài bên. Trên xếp thành một hàng, kéo dài đến xa xôi vô tận nơi. Mỗi một tòa trước cửa, đều đứng rất nhiều đạo thân ảnh. Đây cũng là không gian chi môn, đối ứng không gian bảo vật bên trong tọa độ. Không gian. Giờ phút này, còn thỉnh thoảng có thân ảnh từ nơi này chút phía sau cửa đi tới. Những này hình người thái khác nhau, có thân cao mấy trượng, toàn thân hóa. Đá, có thân cao mấy chục trượng, trên thân hàng khí tràn ngập, giống như là Lâm Tú trước kia tại trong phim ảnh thấy hàng băng cự nhân. Cũng có dáng người cực kỳ thấp bé, không đến Lâm Tú bắp chân cao, có đại đại. Đầu, mảnh khảnh thân thể, nhoáng một cái từ bên trong cửa đi. Tới, có cùng nhân tộc cao không sai biệt cho lắm, nhưng tướng mạo hoàn toàn. Khác biệt, hai chân giống như nhân loại, cánh tay lại là hai con kìm lớn, Lâm Tú. Liếc mắt thậm chí còn chứng kiến một tên viêm cốt tộc. Đây chính là trong vũ trụ từng cái chủng tộc rồi. Bọn hắn có trực tiếp hướng về phía trước đi đến, đi như Lâm Tú một dạng. Đứng tại chỗ, tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Lúc này, Lâm Tú bên tai, truyền đến một đạo rất lễ phép thanh âm. Có người dùng vũ trụ ngữ nói, khách nhân tôn quý, hoan nghênh đi tới Bắc. Vực, nơi này là Bắc Thần Tinh Hệ, tiếp dẫn nơi. Lâm Tú quay đầu nhìn lại, tại xa mấy bước nơi thấy được một thân ảnh, đó là một nam tử trẻ tuổi, thực lực tại thiên giai hạ cảnh, dài đến cùng nhân loại rất giống, chỉ là đỉnh đầu vương hai con xúc giác, nhoáng một cái. Lâm Tú trước khi tới, đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, biết rõ hắn hẳn là chỗ này tọa. Độ không gian chỗ người tiếp dẫn viên. Nam tử kia đi đến Lâm Tú trước mặt, lễ phép nói, khách nhân là lần đầu tiên. Lại tới đây đi, ta gọi Thác, là phụ trách tiếp dẫn ngài, xin hỏi, ngài lần này tới. Bắc Thần Tinh, là trò chơi, vẫn là ở lại. Lâm Tú không có nhiều nghĩ, nói, ở lại. Nơi này nguyên lực như thế nồng đậm, thích hợp nhất tu hành, hắn trước tiên. Cần phải đứng ở chỗ này ổn bước chân, sau đó nghĩ biện pháp tướng linh quân. Các nàng nhận lấy. Thác trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mỉm cười, nói, đã khách. Nhân là lần đầu tiên tới đây, xin cho phép ta vì ngài giới thiệu một chút Bắc Thần Tinh Hệ. Hắn đem Lâm Tú đưa đến một bên, đối một bức tinh đồ, kiên nhẫn vì hắn giới. Hiểu. Bắc Thần Tinh Hệ ở vào ngàn viêm tinh vực Bắc Vực, cũng là Bắc Vực Hạch. Tâm nhất tinh hệ, nếu như đem ngàn viêm tinh vực so sánh Đại Hạ, Bắc Vực so. Sánh Giang Nam Phủ, Bắc Thần Tinh Hệ chính là Giang Nam Phủ Phủ Thành. Chỉ là cái phủ thành này rất lớn, có được vượt qua 8.000 ức khỏa hàng tinh. So hệ Ngân Hà còn lớn hơn mấy lần. Bắc Thần Tinh Hệ rất lớn, mà lại tài nguyên cực kỳ phong phú, có thật nhiều tinh. Cầu đều là tư nguyên tinh, thích hợp sinh mệnh ở tinh cầu, cũng không ít, phàm. Là vũ trụ sinh mệnh, chỉ cần trả giá nhất định thiên viêm tiền, liền có thể ở nơi. Này chút tinh cầu định cư, những tinh cầu này hoàn cảnh không đồng nhất. Nguyên lực mức độ đậm đặc khác biệt, định cư giá cả cũng có chỗ khác biệt. Nói tóm lại, nguyên lực càng nồng đậm tinh cầu, định cư giá cả càng quý, trị an. Vậy càng tốt, những cái kia định cư tiện nghi tinh cầu, nguyên lực 10 phần. Mỏng manh, tương đối cũng rất hỗn loạn. Đối với Lâm Tú mà nói, mau chóng tăng thực lực lên đương nhiên là trọng yếu. Nhất, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần tại vũ trụ đặt chân gốc rễ. Mà bây giờ hắn, so với những cái kia vũ trụ cường tộc, thực lực không thể nghi ngờ còn chưa đáng kể, an toàn đương nhiên cũng muốn cân nhắc. Lâm Tú suy nghĩ một lát, nói, ta lựa chọn Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh là Bắc Thần Tinh hệ chủ tinh, Bắc Vực Vực chủ phủ nơi ở. Nguyên lực nồng nặc nhất, trị an cũng là tốt nhất, mặc dù giá cả nhất định sẽ đắt đỏ một chút, nhưng là an toàn hơn, càng thích hợp tu hành. Thác trên mặt tươi cười, nói, khách nhân nhất định sẽ không vì ngài lựa chọn hối hận. Muốn đi vào định cư tinh cầu, nhất định phải trước giao một bút lệ phí vào thành, khoản này phí tổn từ một thiên thiên viêm tiền đến một vạn thiên viêm. Tiền không giống nhau, Lâm Tú lựa chọn là quý nhất Bắc Thần Tinh, cần một lần giao nạp một vạn thiên viêm tiền. Khoản này thiên viêm tiền, chỉ có thể để hắn tại Bắc Thần Tinh cư ở một cái vũ trụ năm, cũng chính là Lam Tinh 5 năm. 5 năm sau, hắn cần lần nữa giao nạp một vạn thiên viêm tiền, tài năng có được tiếp tục tại Bắc Thần Tinh cư ở tư cách. Lâm Tú sở hữu tài sản, chỉ có 2 vạn thiên viêm tiền nhiều một chút, lập tức liền thiếu đi một nửa, hắn tâm đều đang chảy máu. Một vạn thiên viêm tiền, chỉ đổi đến rồi một cái lớn chừng bàn tay nhãn hiệu. Tấm bản này cũng là đặc thù nào đó vật liệu chế thành, xem như Lâm Tú thân phận bài, cũng là tiến vào Bắc Thần Tinh giấy thông hành, đợi đến định cư lừa dối về sau, tấm bản này sẽ tự động mất đi hiệu lực. Thác nhìn xem Lâm Tú, nhắc nhở nói, thân phận bài nhất định phải giữ gìn kỹ, nếu như mất đi lời nói, bị Bắc Thần Quân bắt đến, sẽ bị lập tức đuổi. Lâm Tú đem thu hồi, nói, ta biết rồi. Hắn nhìn một chút Thác con mắt, lấy ra một viên 2 đóa hỏa diễm thiên viêm tiền đưa cho hắn, nói, cảm tạ ngươi trợ giúp. Thác trong mắt sáng lên, trên đầu xúc giác vậy lung lay, hai tay tiếp nhận viên kia thiên viêm tiền, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói, ta đưa ngài đi Bắc Thần Tinh cổng truyền tống, tại Bắc Thần Tinh sinh hoạt, còn có chút sự tình, muốn đặc biệt căn dặn ngài. Một lát sau, ở một tòa cổng truyền tống trước, Thác đối Lâm Tú nhiệt tình phất phất tay, nói, chúc ngài tiếp xuống có một tốt đẹp lữ trình. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 419, Bắc Thần Tinh quy củ. Ngàn viêm tinh vực, Bắc Vực. Làm Bắc Thần Tinh hệ chủ tinh, Bắc Vực Vực chủ phủ nơi ở, Bắc Thần Tinh. Không chỉ có là toàn bộ Bắc Vực nguyên lực nhất dư thừa địa phương, cũng là Bắc Vực phồn vinh nhất một khỏa tinh cầu, Bắc Vực thậm chí cái khác mấy cái tinh vực vũ trụ chủng tộc, đều muốn tới đây định cư. Nơi này không chỉ có càng thích hợp tu hành, cũng càng thêm an toàn, ở lại đây vĩnh viễn không cần lo lắng bị chủng tộc mạnh mẽ ức hiếp cùng nô dịch, so với tu hành, đây mới là rất nhiều chủng tộc muốn ở lại đây nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, ở đây ở lại, cần cực kỳ đắt giá phí tổn, cũng không phải là tất cả chủng tộc đều có thể gồng gánh nổi. Một vạn thiên viêm tiền, chỉ có thể ở lại một cái vũ trụ năm, có thể ở nơi này ở lâu, không có chỗ nào mà không phải là chân chính vũ trụ quý tộc. Phải biết, thiên viêm tiền thu hoạch cũng không dễ dàng, thường thấy nhất con đường, là thông qua tài nguyên đổi lấy, nhưng ngàn viêm tinh vực nội, tài nguyên giàu nhất tập tinh vực, đều thuộc về đế quốc cùng vũ trụ cường tộc sở hữu, những người khác không cho phép khai thác. Muốn thông qua tài nguyên đem đổi lấy thiên viêm tiền, chỉ có thể mạo hiểm đi chỗ đó chút hoang vắng không người để ý tinh hệ, nhưng trong này không chỉ có tài nguyên cằn cỗi, mà lại hỗn loạn, nếu như gặp phải những cường giả khác, vô cùng có khả năng đem tính mạng vậy nhét vào nơi đó. Bắc Thần Tinh. Một tòa to lớn quảng trường trước, có 10 tòa cao lớn cổng không gian. Nơi này cổng không gian, là ngay cả kết tiếp dẫn tinh, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người từ cổng không gian ra tới, đi tới Bắc Thần Tinh, hoặc trò chơi mua sắm, hoặc định cư tu hành. Ở nơi này chút trước cửa không gian, còn ngừng chân dừng lại lấy rất nhiều thân ảnh. Bọn họ là Bắc Thần Tinh bên trên tộc nô lệ, thân phận hèn mọn thấp xuống, là phục vụ đến Bắc Thần Tinh bên trên khách nhân, thông qua vì khách nhân cung cấp phục vụ, kiếm lấy Weibo thiên viêm tiền, cam đoan tự thân sinh tồn. Từng đạo hoặc cao lớn, hoặc thấp bé thân ảnh, từ trong cánh cửa không gian đi tới, có chút thân ảnh sau khi đi ra, liền nhìn không chớp mắt, nhanh chân rời đi. Có chút thân ảnh thì nhìn chung quanh, dùng ánh mắt mới lạ đánh giá hết thảy. Chung quanh. Gian đại thời đại. Cái sau hiển nhiên là lần đầu tiên tới Bắc Thần Tinh khách nhân, lúc này, nơi. Đây tộc nô lệ liền sẽ lập tức nghênh đón, nhiệt tình dùng vũ trụ ngữ hỏi thăm. Bọn hắn cần không cần phục vụ. Một chút vũ trụ chủng tộc là lần đầu tiên tới đây, đối với nơi này hết thảy đều. Rất lạ lẫm, cần người mang bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, bình thường cũng sẽ. Không cự tuyệt. Một đoạn thời khắc, một đạo cổng không gian u quang lóe lên, từ đó đi ra một. Bóng người. Lâm Tú thông qua cổng không gian, bước vào Bắc Thần Tinh một khắc này, loại. Kia đầu ván mắt hoa cảm giác lại xuất hiện. Nơi này nguyên lực mức độ đậm đặc, ít nhất là địa cầu 200 lần. Khó trách tiến vào nơi này phí tổn đắc như vậy, mặc dù quý, nhưng là vậy thật. Sự giá trị a. Lâm Tú vừa mới bước ra mấy bước, một trận làn gió thơm đập vào mặt, trước. Mặt hắn, xuất hiện một vị mỹ mạo thiếu nữ. Thiếu nữ xem ra 17-18 tuổi dáng vẻ, có địa giai thượng cảnh. Cũng chính là linh cảnh lục trọng thực lực, mặc trên người một loại đặc thù. Chất liệu phục sức, nàng có nhân tộc gương mặt, trên đầu lại mọc ra hai con. Cong cong sừng thú, sau lưng còn có một đối màu đen cánh nhỏ. Trong vũ trụ chủng tộc vô số kể, có tương đương một bộ phận, đều cùng nhân. Tộc có tương tự tướng mạo, nhưng lại có chỗ khác nhau, trừ tướng mạo tương tự. Bên ngoài, loại này chủng tộc cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là nhỏ yếu. Đại bộ phận loại người chủng tộc, thiên phú đều không cao, tại trong vũ trụ. Trên căn bản là bị nô dịch mệnh. Nếu như địa cầu bị cái nào đó cường tộc phát hiện, đứng ở chỗ này, khả năng chính là nhân tộc. Giờ phút này, thiếu nữ đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Lâm Tú, nói, vị đại nhân này, xin hỏi ngài cần phục vụ sao, chỉ cần hai cái thiên viêm tiền, ta liền có thể vì ngài phục vụ nhất tinh lúc. Nàng nói là vũ trụ ngữ, đại nhân một từ, là Lâm Tú đem cái nào đó vũ trụ. Ngữ tôn xưng phiên dịch tới được, mà nàng nói tinh lúc, thì là vũ trụ đơn vị thời. Gian. Một cái tinh lúc, so Lam Tinh bên trên một ngày còn rất dài. Vừa rồi tiếp dẫn chỗ sứ giả nói cho Lâm Tú rất nhiều, giống hắn loại này lần. Đầu tiên tới Bắc Thần Tinh người, tốt nhất tìm một cái dẫn đường, bọn hắn có. Thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, dẫn đầu hắn nhanh chóng quen thuộc. Nơi này. Sở dĩ Lâm Tú vẫn chưa do dự, dứt khoát đưa cho nàng hai viên thiên viêm. Tiền. Nói, vậy liền làm phiền ngươi. Thiếu nữ nghe vậy, trong mắt mảnh tách ra quang mang, nói, không phiền. Toái, khách nhân là tới trò chơi mua sắm, vẫn là tới đây định cư, ta trước vì ngài. Giới thiệu một chút nơi này đi, vừa rồi tại tiếp dẫn nơi, vị kia người tiếp dẫn vì Lâm Tú giới thiệu là Bắc Thần. Tinh hệ tình huống. Giờ phút này vị thiếu nữ, vì hắn giới thiệu là Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh rất lớn, so địa cầu phải lớn hơn nhiều được nhiều, trên bầu trời. Mặc dù không nhìn thấy một viên hành tinh, nhưng nơi này bầu trời nhân thủy. Chung là sáng, chỉ có ba ngày, không có đêm tối. Bắc Thần Tinh trọng lực, cũng là Lam Tinh mấy lần, người bình thường hoạt. Động rất không tiện, nhưng ở nơi này sinh hoạt, không có giống trên địa cầu. Người bình thường, cho dù là cái này làm nô bộc thiếu nữ, đều có địa giai. Thượng cảnh thực lực. Giới thiệu Bắc Thần Tinh, tên này mị tộc thiếu nữ lộ ra rất chuyên nghiệp. Thao bất tuyệt nói. Nơi này có hàng băng vực, liệt viêm vực, lôi vực, gió vực. Một linh vực, thủy vực, đại nhân nghĩ ở tại cái nào vực đâu, Bắc Thần Tinh có rất nhiều khu cư trú vực, căn cứ ở lại người cần, mỗi một cái. Khu cư trú vực hoàn cảnh cũng khác nhau, đây cũng là vì thỏa mãn thuộc tính. Khác nhau chủng tộc. Hàng băng vực thích hợp băng xương cự nhân, cùng với một chút băng thuộc. Tính chủng tộc ở lại. Liệt viêm vực hỏa thuộc tính chủng tộc ở càng thêm phù. Hợp, lôi vực, gió vực cũng giống vậy, nơi này mỗi một cái vực diện tích, đều. So Lam Tinh còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, trừ những này cực đoan địa vực, Bắc Thần Tinh cũng có bình. Thường hoàn cảnh địa vực, nơi đó giống như Lam Tinh, nhiệt độ thích hợp, hoàng. Cảnh vậy vừa phải, thích hợp sở hữu chủng tộc ở lại. Lâm Tú cuối cùng lựa chọn một cái bình thường khu vực, cái này mị tộc thiếu. Nữ xe nhẹ đường quen dẫn đầu hắn đi đến quảng trường một tòa trong kiến trúc. Nơi này là làm ở lại thủ tục địa phương. 1 vạn thiên viêm tiền, chỉ là tiến vào Bắc Thần Tinh vé vào cửa. Mà muốn đi vào các vực, còn muốn trước có được tại các vực thông hành tư. Cách, Lâm Tú lại tốn 1 vạn thiên viêm tiền, thuê đến một cái chỗ ở, mới có. Tại cái kia địa vực hoạt động tư cách. Không phải hắn vung tay quá tráng, mà là nơi này trụ sở, thấp nhất tiền thuê. Chính là 1 vạn thiên viêm tiền. Một lát sau, Lâm Tú thân gia, liền rút lại 95% trở lên. Mặc dù số tiền này không phải của hắn, nhưng hắn cũng rất đau lòng. Thiên viêm đế quốc, hiển nhiên là ngàn viêm tinh vực xấu xa nhất tư bản, so. Với những cái kia xú danh chiêu, lấy đánh cướp làm chủ chủng tộc, bọn hắn. Mặc dù coi như văn minh một chút, nhưng cắt lên rau hẹ đến, thế nhưng là. Không có chút nào chùng tay. Đối với lần này, trong vũ trụ chủng tộc không có một điểm biện pháp nào. Thế giới bên ngoài tràn đầy hỗn loạn cùng nguy hiểm, muốn an toàn tu hành. Chỉ có thể tới đây, số tiền này, nhưng thật ra là bọn hắn giao phí bảo hộ, thông. Qua bị thu gạch, đổi lấy Bắc Thần Tinh che chở. Cũng may nộp cái này 2 bút phí tổn về sau, ở một cái vũ trụ 5 bên trong. Liền không có bất luận cái gì cưỡng chế tính tiêu phí. Nguyên cảnh cường giả, đều là cao đẳng cấp sinh mệnh, có thể không ăn không? Uống, không ngủ không nghỉ, không dùng vì sinh tồn mà phát sầu. Thông qua một cái cổng truyền tống, Lâm Tú cùng mị tộc thiếu nữ đi tới 70. Tam vực. Hắn thuê lại trụ sở, ngay ở chỗ này. Nơi này chỉ là Bắc Thần Tinh một cái ở lại vực, diện tích so với toàn bộ Lam. Tinh cũng phải lớn hơn, vực nội có núi cao, bình nguyên, dòng sông, hồ nước. Hải dương, cùng với từng tòa thành trì. Tòa nào đó thành trì cổng, Lâm Tú lấy ra thân phận bài, nghiệm chứng qua đi. Rất nhanh liền cùng cái này mị tộc thiếu nữ tiến vào thành, nơi này thành trì. Cùng trên địa cầu thành trì không hề khác gì nhau, giăng khắp nơi khu phố, các loại cửa hàng, từng gian nơi ở, chỉ là kiểu kiến trúc rất kỳ quái, khác loại sau. Khi, lại tràn đầy mỹ cảm. Có thiếu nữ này hỗ trợ, đích xác vì Lâm Tú bớt đi rất nhiều chuyện, sau khi vào thành, nàng rất nhanh liền mang Lâm Tú đi tới chỗ ở của hắn. Đi tới chỗ ở của hắn về sau, Lâm Tú tại cửa ra vào đứng yên thật lâu. Đây chính là hắn bỏ ra 1 vạn thiên viêm tiền, mướn 5 năm phòng ở. Cả tòa tòa nhà, tính đến một cái tiểu viện tử, còn không có bên trên Lâm Uyển. Một tòa cung viện một nửa lớn, chính Lâm Tú một người ở đều cảm thấy nhỏ. Chớ nói chi là trong nhà chúng nữ. Các nàng đến rồi, ngủ đều ngủ không dưới. Chỗ tốt duy nhất là, nơi này nguyên lực nồng độ. Là Lam Tinh gấp mấy trăm lần. Hắn có thể buông ra tu hành. Cảm khái một hồi, Lâm Tú tiếp tục cùng lấy tên này gọi là Mỹ Nhi thiếu nữ. Quen thuộc hoàn cảnh nơi này và Lam Tinh khác biệt, cư dân cùng cư. Dân ở giữa, cơ bản đều thuộc về bất đồng chủng tộc, rất ít có giao lưu, các. Chủng tộc ở lại đây, không phải là vì tránh họa, chính là vì tu hành. Cho dù là cực kỳ trên đường phố rộng rãi. Đi tới đi lui rất nhiều người, chung. Quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thiếu nữ này, tại Lâm Tú bên người ríu rít nói cho hắn biết một chút. Chú ý hạng mục. Tỷ như, ở lại lừa dối về sau, nhất định phải nhớ được kịp thời thuê tiếp, bằng. Không cũng sẽ bị khu trục. Ngoài ra, nếu như ở đây lấy được thu nhập, nhất định phải y theo pháp luật đế. Quốc nộp thuế, nếu không... Không chỉ có sẽ bị tước đoạt tại Bắc Thần Tinh ở lại. Tư cách, sẽ còn mất đi tự do, được đưa đi tư nguyên tinh đào quán. Cuối cùng, nhất điểm trọng yếu nhất, nhất định phải tuân thủ pháp. Luật đế quốc, tại Bắc Thần Tinh bên trên, không thể lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý khi. Nhục nơi này cái khác cư dân, nếu không, có thể sẽ bị giữ gìn an toàn Bắc Thần. Quân đánh giết. Bắc Thần Tinh dẹp an toàn mà trứ danh. Chỉ cần là thông qua chính quy thủ đoạn. Lấy được cư dân thân phận, đều sẽ đạt được bình đẳng đối đãi, mặc kệ ở bên. Ngoài là thân phận gì, thực lực gì, chỉ cần tiến vào nơi này, đều muốn tuân thủ. Đế quốc pháp quy. Chính là bởi vì như thế, nơi này mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng. Hấp dẫn đến trong vũ trụ chủng tộc khác định cư. Cuối cùng điểm này, Lâm Tú đang tiếp dẫn nơi lúc, vị kia người tiếp dẫn vậy. hết sức trịnh trọng liên tục nhắc nhở qua hắn, tuyệt đối không được đem trong vũ trụ một ít hành vi đưa đến nơi này, nếu không, có thể sẽ đánh đổi mạng sống. Đại giới. Hai người trên đường đi tới, từ đằng xa đi tới ba bóng người. Kia là một cái lâm tú chưa thấy qua vũ trụ chủng tộc, thân cao hai trượng có. Thừa, lớn lên giống là to lớn bọ ngựa, hai tay như lợi nhận bình thường, trên. Người tán phát ra khí tức cũng rất cường đại, trung gian một vị có nguyên cảnh. Thực lực, bên người hai vị, cũng có linh cảnh bát trọng. Bọn hắn cũng hẳn là lần đầu tiên tới nơi này, không đứng ở trái phải nhìn. Quanh, bên người cũng có dẫn đường, tại hướng bọn hắn giới thiệu cái gì. Ba người đi tới, bước chân đột nhiên đình trệ, bên ngoài lồi con mắt, nhìn. Về phía trước. Lâm Tú ngay tại đối diện bọn họ, coi là cái này ba cái vũ trụ chủng tộc nhìn là. Bọn hắn, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải, hắn quay đầu, nhìn thấy. Sau lưng hắn xa mấy chục bước nơi, đứng hai vị khác vũ trụ chủng tộc. Hai vị kia có linh cảnh thất trọng thực lực, thân cao cùng trưởng thành nhân. Loại không sai biệt lắm, nhưng tướng mạo chênh lệch rất lớn, không có cái mũi. Một đôi mắt, cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt, bọn hắn tự hồ là một đôi vợ. Chồng, cánh tay kéo cùng một chỗ, giờ phút này nhìn xem kia bọ ngựa người, to. Lớn trong mắt, tràn đầy hoảng sợ. Lâm Tú từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được một chút tin tức, nguyên lai tại. Bắc thần tinh hệ bên ngoài, chủng tộc của bọn họ, là bọ ngựa người tộc nô lệ. Giống như là dực tộc cùng viêm cốt tộc quan hệ đồng dạng. Tại trong vũ trụ, sinh mệnh là có đẳng cấp phân chia, đối với vũ trụ cường tộc. Tới nói, tộc nô lệ chỉ có thể coi là vật phẩm, cũng không thể xem như sinh mệnh. Tiện tay đồ diệt một chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may cảm giác tội. Lội. Ba tên bọ ngựa người nhìn thấy bọn hắn, sửng sốt một chút về sau, trong ánh. Mắt liền tràn đầy cao cao tại thượng, ti tiện tộc nô lệ, tại nhìn thấy bọn hắn lúc. Hẳn là quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, chờ bọn hắn đi qua. Hai vị này tộc nô lệ, cũng dám nhìn thẳng bọn họ thân. Hai đạo phong nhận từ bên trái một vị bọ ngựa cánh tay của người bay ra, chớp. Mắt liền xuất hiện ở hai vị mắt to dị tộc trước người. Bên cạnh bọn họ dẫn đường sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng đã tới. Không kịp. Ngay tại phong nhận sắp đem hai vị mắt to dị tộc phân thay thời điểm, một thân. Ảnh xuất hiện ở trước người của bọn hắn, Lâm Tú cánh tay giao nhau, chặn lại. Rồi hai đạo phong nhận. Xuất thủ bọ ngựa người giận tím mặt, dùng vũ trụ ngữ nổi giận mắng. Đê tiện. Chủng tộc, cũng dám ngăn cản bản đại nhân xử trí tộc nô lệ. Hắn chuẩn bị lần nữa hướng Lâm Tú phất tay, khi dẫn đường muốn khuyên can. Lại bị hắn đá văng ra, bọ ngựa cánh tay của người lần nữa huy động, lần này, vô. Tận phong nhận hướng Lâm Tú cuốn tới. Lâm Tú đứng tại chỗ không động, những cái kia phong nhận vừa mới bay ra. Một nửa khoảng cách, liền bị một đoàn bỗng nhiên xuất hiện tường lửa ngăn. Cản. Cùng lúc đó, một thanh từ hỏa diễm ngưng tụ thành trường mâu, bỗng nhiên từ. Hắn hậu phương kích xạ mà tới. Trường mâu đâm xuyên qua cái này bọ ngựa người thân thể, hắn phẫn nộ biểu. Lộ còn dừng lại ở trên mặt, cả người liền đã nháy mắt bốc hơi, hỏa diễm trường. Mâu biến mất, khi bọ ngựa người vậy biến mất không thấy gì nữa. Hai vị khác bọ ngựa người kịp phản ứng về sau, nháy mắt nổi giận. Lúc này, mấy đạo có tóc màu lửa đỏ thân ảnh, trống rỗng mà hàng, rơi vào Lâm Tú đám người trước mặt. Bọn hắn người mặc áo giáp, trần trụi ở bên ngoài da dẻ bày biện ra màu đỏ sậm. Dưới da, tự hồ có hỏa diễm đang lưu động, nhìn thấy cái này mấy thân ảnh, còn. Lại hai vị bọ ngựa người, trên mặt nổi giận chi sắc cứng đờ, ngay lập tức sẽ biến. Sợ hãi. Viêm tộc. Cái này mấy thân ảnh, là viêm tộc người, cái chủng tộc này thống trị toàn bộ. Ngàn viêm tinh vực, là cái này mấy trăm triệu năm ánh sáng tinh vực chủ nhân. Một tên mặc áo giáp nam tử nhìn hai tên bọ ngựa người liếc mắt, phất phất tay. Nói. Đem bọn hắn trục xuất Bắc thần tinh, từ nay về sau, không cho phép tộc. Này lại bước vào nơi này. Sau đó, hắn đi đến Lâm Tú cùng kia hai tên mắt to dị tộc trước mặt, nói. Rất. Xin lỗi, quấy nhiễu đến các ngươi. Một màn này bị chung quanh rất nhiều chủng tộc nhìn thấy, trong lòng hoặc. Nhiều hoặc ít đều nhấc lên gợn sóng. Đây chính là Bắc thần tinh, không có người có thể ở đây nháo sự, một vạn. Thiên Viêm tiền mặc dù đắt tiền một tí, nhưng tuyệt đối đáng giá. Lâm Tú vậy rốt cuộc minh bạch, khi người tiếp dẫn cùng với cái này mị tộc. Thiếu nữ vì cái gì đối với hắn liên tục căn dặn, ở đây, ngàn vạn muốn tuân thủ. Quy củ. Cái này một vạn Thiên Viêm tiền giao giá trị A, có việc bọn họ là thật sự bên. Trên. Hắn thích nơi này. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 420, một ngày không dặm. Bởi vì mới vừa gặp chuyện bất bình, hai vị mắt to dị tộc đối Lâm Tú hành lễ bái. Tà, tên kia để Lâm Tú thấy không rõ thực lực Bắc Thần Quân, đối với hắn cũng. Khẽ gật đầu sau mới rời khỏi. Lâm Tú trơ mắt nhìn xem một tên bọ ngựa người bị đánh chết tại chỗ, hai gã. Các bọ ngựa người bị khu trục, liền ngay cả toàn bộ Đường Lang tộc đều bị hạn chế tiến vào Bắc Thần Tinh. Bọn họ 6 vạn Thiên Viêm tiền trắng nộp. Bắc Thần Quân động tác lôi lệ phong hành, không lưu mảy may thể diện. Nơi này luật pháp, so Lam Tinh còn muốn khắc nghiệt. Hắn có thể yên tâm đem chúng nữ nhận lấy rồi. Vấn đề là hắn không có tiền. Toàn bộ tài sản của hắn, chỉ còn hơn 1.001 điểm Thiên Viêm tiền, mà. Tiếp một người tới, ít nhất phải 2 vạn Thiên Viêm tiền, chỗ ở của hắn căn bản. Ở không dưới nhiều người như vậy, muốn đem các nàng đều nhận lấy, khẳng. Định phải đổi một cái lớn một chút tòa nhà. Nơi này tòa nhà, muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu, chỉ là tương ứng, giá cả cũng. Càng thêm đắt đỏ, dù chỉ là thuê lại đến, cũng không phải hắn có thể gồng gánh. Nồi. Chỗ ở vẫn là tiếp theo, trước mắt, Lâm Tú cần giải quyết, là đá không gian vấn. Đề. Hắn chỉ còn lại một viên đá không gian, trở về liền rốt cuộc về không được nơi. Này. Lâm Tú dự định mua trước mấy khỏa đá không gian, sau đó trở về đem. Tình huống nơi này nói cho các nàng biết, để các nàng an tâm. Hắn nhìn về phía thiếu nữ kia, hỏi, ngươi biết nơi nào có bán ra đá không gian? Sao? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, chỉ hướng cách đó không xa một tòa cao lớn kiến trúc. Nói, không gian vòng tay, nhẫn không gian, đá không gian, Thiên Viêm điện. Đều có bán ra đâu? Thiên Viêm điện. Nghe danh tự rồi cùng Thiên Viêm đế quốc có quan hệ, từ thiếu nữ trong miệng biết được, đây chính là Thiên Viêm đế quốc phía chính. Thức kinh doanh trực tiếp cửa hàng, không gian loại bảo vật, chỉ có Thiên Viêm. Điện có bán ra. Không gian kỹ thuật đến từ những tinh vực khác, chỉ có Thiên Viêm đế quốc. Phía chính thức tài năng tiếp xúc đến, cho tới nay đều bị phía chính thức độc. Quyền. Lâm Tú cùng nàng đi tới Thiên Viêm điện vị trí, phát hiện nơi này không chỉ. Một cửa hàng, cả con đường đều là tương tự cửa hàng, trong cửa hàng đồ vật. Rực rỡ muôn màu, nhường cho người không kịp nhìn, điểm này ngược lại là. Cùng trên địa cầu không có quá lớn khác nhau. Trong này có bán ra các hệ bảo vật, Lâm Tú thấy được một loại ẩn chứa hỏa. Nguyên lực đóa hoa màu đỏ, còn có ẩn chứa băng nguyên lực màu lam tiểu. Thảo, cùng hắn trên Lam Tinh phát hiện băng hỏa thuộc tính bảo vật cùng loại. Giá cả đều ở đây một vạn Thiên Viêm tiền trở lên. Còn có cửa hàng, bán ra các loại cao cấp kim loại, cũng không tại Lâm Tú quen. Thuộc bản tuần hoàn các nguyên tố liệt kê, giá cả cũng làm cho Lâm Tú chùng. Bước. Lâm Tú còn chứng kiến một loại y phục, là do đặc thù kim loại chế thành áo. Giáp, nghe nói có thể tiếp nhận nguyên cảnh một kích, Lâm Tú vừa rồi nhìn. Thấy, có dị tộc từ tiếp dẫn chỗ cổng không gian ra tới lúc. Liền xuyên loại này áo. Giáp. Lúc đó hắn hiếu kỳ, những người kia thực lực rõ ràng rất yếu, chỉ có địa giai. Thiên giai dáng vẻ, là thế nào tiếp nhận siêu viễn cự ly không gian xuyên toa. Lúc, loại kia không gian đè ép xé rách cảm giác. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai là bởi vì này áo giáp nguyên nhân. Như thế xem ra, muốn đem chúng nữ nhận lấy, trừ linh quân bên ngoài, các nàng tất cả mọi người. Đều cần như vậy một kiện áo giáp. Rộng rãi trong cửa hàng, Lâm Tú hỏi một tên toàn thân kim loại cảm nhận gì. Tộc nói, cái này áo giáp giá cả bao nhiêu? Khi dị tộc 10 phần nhiệt tình đi tới, nói, đây là chúng ta kim giáp tộc đỉnh. Cấp công tượng chế tạo áo giáp, một cái chỉ cần 1.800.000 Thiên Viêm. Tiền Lâm Tú sửng sốt một chút, sờ sờ cái này áo giáp, lắc đầu nói. Xúc cảm cũng. Không tệ. Đáng tiếc quá xấu, mị nhi, chúng ta đi nhìn xem khác. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi ra nơi này. Một cái y phục rách rưới bán hắn 1.800.000, hắn rõ ràng có thể trực tiếp cướp, nhưng vẫn là cho Lâm Tú một bộ y phục. Lâm Tú đoán chừng, toàn bộ Lam Tinh đều không bán được 18.000.000 viêm tiền. Hắn càng không có nhiều tiền như vậy, hắn đã thật lâu không có bị nghèo khó. Hạn chế qua sức tưởng tượng rồi. Đi ở nơi này trên đường phố, Lâm Tú bỗng nhiên liền hiểu Ngân Nhi cảm thụ của các nàng. Hắn hiểu được, vì cái gì các nàng luôn luôn thích dạo phố, mà lại mỗi một lần trở về, đều sẽ mua một đống lớn đồ vật, mặc kệ nàng bọn hắn có dùng hay không được. Nhìn thấy các hệ bảo vật, Lâm Tú muốn mua. Nhìn thấy các loại đối thực lực có bổ trợ vũ khí, Lâm Tú muốn mua. Nhìn thấy các hệ chính quy phương pháp tu hành, Lâm Tú còn muốn mua. Nhìn thấy bán ra các tộc mỹ nhân, Lâm Tú vậy muốn giúp các nàng giải trừ thân phận làm nô lệ, trả lại các nàng tự do. Nhưng hắn một dạng đồ vật cũng mua không nổi. Nơi này đồ vật, căn bản không phải vì hắn nghèo như vậy người chuẩn bị, giống hắn nghèo như vậy người vậy tiêu phí không nổi, sau này, Lâm Tú dứt khoát. Ngay cả giá cả cũng không hỏi rồi. Từ một loại nào đó góc độ nhìn, những này vũ trụ thương nhân vậy rất có lương tâm, tối thiểu bọn hắn không lừa gạt người nghèo tiền. Một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới rồi một cái chuyện rất nghiêm trọng, hỏi bên người thiếu nữ nói. Ngươi biết đá không gian giá cả sao? Thiếu nữ tri thức dự trữ rất sung túc, không chút nghĩ ngợi nói, một viên đá không gian, cần 2.000.000 viêm tiền. Nàng chỉ về đằng trước, nói. Nơi đó chính là Thiên Viêm Điện. Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, đột nhiên lại không muốn mua, vẫn là trở về đi. Trở lại chỗ ở trên đường, Lâm Tú mới hiểu được, khó trách Viêm Liệt không gian vòng tay bên trong, đá không gian ít như vậy, cự ly xa không gian kêu dược, tựa hồ là một cái rất chuyện đốt tiền. Từ thiếu nữ trong miệng, Lâm Tú xác nhận việc này. Đối với người nghèo tới nói, một lần cự ly xa không gian khiêu dược, liền có khả năng hao hết sạch bọn họ sở hữu, sở dĩ, phần lớn chủng tộc, cuối cùng cả đời, đều không thể rời đi chỗ tinh hệ. Những cái kia tộc nhân trải rộng vũ trụ các nơi chủng tộc, bình thường đều là nội tình thâm hậu vũ trụ cường tộc. Trở lại chỗ ở cổng, Lâm Tú đối với thiếu nữ nói, ngươi có thể đi về. Thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói. Thế nhưng là, ta phục vụ. Còn chưa tới thời gian đâu. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không cần, ta đã không có chuyện gì khác rồi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, muốn trả lại cho Lâm Tú một viên Thiên Viêm tiền, Lâm Tú cũng không có thu, hắn hiện tại nghèo là nghèo một chút, nhưng cũng không kém cái này một cái hai cái tiền. Thiếu nữ đối với hắn nói lời cảm tạ về sau, liền quay người bay khỏi. Bắc thần tinh bên trong, có rất nhiều điểm truyền tống, bất kể là đối tộc nô lệ. Vẫn là tinh cầu cư dân, loại này khoảng cách gần truyền tống, là không thu lấy. Bất luận cái gì phí dụng. Lâm Tú trở lại trụ sở, ở đây thuê phòng mục đích, kỳ thật cũng không phải là vì ở lại, chỉ là vì thu hoạch được ở nơi này vực hoạt động tư cách. Lâm Tú cũng không tính ở đây tu hành, hắn tu hành thời điểm, sẽ dẫn tới không. Nhỏ nguyên lực ba động. Trong thành rất có thể sẽ bị người chú ý tới. Hắn bay ra tòa thành trì này, ở trên không trung, có thể cảm nhận được phía dưới các nơi đều có sóng sức mạnh truyền đến. Những cái kia ba động, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nguyên cảnh phát ra. Trong đó tuyệt đại đa số, đều là giống như Lâm Tú nguyên cảnh nhất trọng. Nhưng là có cực thiểu số, để Lâm Tú cảm thấy kinh hãi. Xem ra rất nhiều người cùng hắn ý nghĩ một dạng, cũng không có lựa chọn. Trong thành tu hành, cái này một cái ở lại vực rất lớn, diện tích so ra mà vượt mấy cái địa cầu, các hệ nguyên lực, đều phân bố tại mỗi một chỗ không gian bên trong. Lâm Tú một đường bay đến, cuối cùng lựa chọn một vùng núi, hắn đã dò xét. Qua, nơi đây phạm vi trăm dặm, cũng không có những người khác tồn tại, chỉ có một ít hắn chưa thấy qua động vật, thực lực rất thấp, chỉ có huyền giai hoàng. Giai dáng vẻ. Nơi nào đó trong sơn cốc, Lâm Tú ngồi xếp bằng. Nơi này nguyên lực, là địa cầu gấp mấy trăm lần, khi hắn bắt đầu vận chuyển. thể nội 12 đạo lực lượng lúc, ở hắn hướng trên đỉnh đầu, lập tức tạo thành một cái không nhìn thấy nguyên lực vòng xoáy. 12 loại bất đồng bản nguyên chi lực, như dòng lũ bình thường, trút xuống vào thân thể của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tú cảm thấy, cả người hắn đều ngâm mình ở nguyên lực bên trong, tự hồ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Loại kia cảm giác choáng váng đầu lần nữa xuất hiện, nhưng lại cũng không phải là khó chịu mê muội, mà là một loại cực hạn hưởng thụ, khiến người ta say mê trong đó, mà trên người của hắn khí tức, cũng ở đây lấy một loại có thể cảm thụ được tốc độ, cấp tốc tăng trưởng. Lấy Viêm Liệt Thiên Phú, 500 năm, từ nguyên cảnh nhất trọng, tu hành đến nguyên cảnh nhị trọng, đã coi là Viêm cốt tộc thiên tài. Lâm Tú một người gồm cả 12 loại bản nguyên năng lực, lại thêm kinh khủng thiên phú, không có hạn chế thời gian tu hành tốc độ là Viêm Liệt gấp mấy trăm lần, trên lý luận nói, hắn chỉ cần dùng chừng một năm, liền có thể tu hành đến nguyên cảnh nhất trọng bình cảnh. Nơi này một năm, vẫn là chỉ địa cầu năm, nếu như chuyển đổi là vũ trụ năm, càng là ngắn không thể tưởng tượng nổi. Loại này tốc độ khủng khiếp, cho dù là hắn bình thường tu hành, cũng sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Vì không để cho người chú ý, Lâm Tú dùng ẩn nấp năng lực, che đậy nơi đây nguyên lực ba động, trừ phi có người có thể tới gần. Hắn ngàn trượng bên trong, nếu không căn bản không cảm giác được bất cứ gì thường nào. Bên người nguyên lực tràn ngập, Lâm Tú hoàn toàn đắm chìm trong tu hành. Bên trong, triệt để quên được thời gian trôi qua. Loại này cảm giác tuyệt vời, để hắn đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu. Bên trong, cả người hắn tự hồ phiêu phù ở mênh mông bát ngát trong vũ trụ, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú bỗng nhiên mở mắt. Thời gian tự hồ chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng lại tự hồ qua thật lâu. Lâm Tú dưới thân, cỏ dại rậm rạp, đã sắp muốn đem hắn bao phủ, mà hắn bắt đầu tu hành thời điểm, nơi này rõ ràng chỉ có vài cọng mầm non, hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện chung quanh cây cối. Vậy so trước một khắc càng thêm tươi tốt. Lâm Tú cuối cùng ý thức được cái gì, lập tức vươn tay, một cái thẻ kim loại xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn thân phận lệnh bài mặt sau, có một cái hỏa diễm ấn ký, cái này ấn ký nhan sắc vốn là xích hồng sắc, giờ phút này lại ám đạm một chút, khi nó nhan sắc triệt để rút đi lúc, hắn ở chỗ này thân phận bài liền đến kỳ, cần lại giao nạp 2 vạn thiên viêm tiền, mới có thể tiếp tục ở đây tu hành. Từ nơi này ấn ký nhan sắc đến xem, Lâm Tú ở đây, đã dừng lại một cái địa cầu. 5. Nhưng hắn ký ức, còn dừng lại tại vừa tới nơi này ngày ấy. Trong ký ức của hắn, hắn vừa mới đưa tiễn kia mị tộc thiếu nữ, bay ra khỏi thành bên ngoài, tìm một cái không ai địa phương tu hành, mở mắt nhắm mắt. Thời gian một năm liền đi qua. Lâm Tú kiểm tra một hồi thể nội nguyên lực, cả người vậy ngây dại. Trong cơ thể hắn nguyên lực 10 phần bàn bạc, mà khi hắn vận chuyển các loại năng lực lúc, nguyên lực đã không còn tăng trưởng, mà là giống gặp lớp kính nặng nề tường, tự hồ chỉ là chớp mắt thời gian, hắn liền tu hành đến nguyên cảnh nhất trọng bình cảnh. Viêm cốt tộc tại ngàn viêm tinh vực, cũng coi là đã trên trung đẳng tộc đàn. Viêm Liệt làm viêm cốt tộc thiên tài. Quá trình này bỏ ra 500 năm, Lâm Tú không biết giống viêm tộc loại này đại tộc cao cấp nhất thiên tài cần bao lâu, nhưng không dựa vào gia tộc tài nguyên, dựa vào bản thân tu hành, bọn hắn vậy xa không thể nào làm được điểm này. Bình phục tâm tình về sau, Lâm Tú trong lòng, đem chúng nữ nhận lấy ý nghĩ. Càng thêm bức thiết. Tu vi của hắn đã đến bình cảnh, trong thời gian ngắn, không phải thông qua thường ngày tu hành liền có thể phá cảnh, tiếp xuống, hắn sẽ đem tu hành đặt ở vị thứ hai. Trước mắt, với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chỉ có một kiện. Kiếm tiền.